quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm exit phong chương 111 diệt kim thủy tung. Nhưng đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng chuông, theo đó một đệ tử trẻ tuổi vẻ mặt hốt hoảng chạy vào trong. Đã xảy ra chuyện gì? Kim thủy tử mở mắt thấy vậy trong lòng hiện lên vài phần dự cảm không tốt, vội vàng hỏi. Bẩm trưởng môn chân nhân Trình Sư Thúc. Trình Sư Thúc lão nhân ra ngọc giản thần thức của ông ta đã bị nghiền nát. Tên đệ tử kia ánh mắt bối rối trên đầu lấm tấm mồ hôi, hắn cũng không dám đưa tay lau đi. Cái gì? Kim thủy tử nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ không dám tin, lập tức vỗ bàn đứng lên, khí tức tu sĩ giả đan manh mẽ quét qua, lạnh giọng nói. Chuyện xảy ra khi nào, ngươi đã điều tra thực hư chưa? Tên đệ tử kia sợ đến mức sắc mặt trắng bệch run giọng nói. Một khắc trước đệ tử thường xuyên đi trước xem xét canh gác, đột nhiên thần thức ngọc giản của Trần Sư Thúc vỡ tan, đệ tử không dám có bất cứ chậm trễ gì, lập tức chạy đến đây bẩm báo. Kim thủy tử hít sâu một hơi ổn định lại tâm tình, trầm giọng nói. Ngươi nhanh chóng mời Trương Đạt Sư Thúc đến đây, không nên truyền ra ngoài, nếu không nghiêm trị không tha. Mắt thấy tên đệ tử kia sợ chết khiếp chật vật chạy ra ngoài, trên mặt kim thủy tử đột nhiên hiện lên sát khí, gầm nhẹ nói. Giết trưởng lão của ta, bất kể ngươi là ai, lão phu phải đem ngươi đi giúp hồn luyện phách nghiền xương ngươi thành cho. Sau nửa canh giờ một đạo độn quang hạ xuống đây, độn quang tắt đi, một nam tử trung niên mang sắc mặt âm trầm vội vàng đi vào trong đó. Sư huynh, việc này cần phải rất cẩn thận, Trình sư để bị người ta giết chết chưa tìm hiểu rõ về đối phương, không thể hành động tùy tiện. Nam tử trung niên có sắc mặt âm trầm ngồi khoanh chân ở một bên hơi trầm ngâm chậm rãi nói. Kim thủy tử nghe vậy gật đầu. Việc này ta cũng có ý tưởng như vậy, Trình sư để đến tiêu thành quanh đó 3000 dặm chỉ có 2-3 tông nhỏ mà thôi, thực lực bọn chúng lại yếu, tất cả lại biết Trình sư để vậy đương nhiên không phải bọn chúng đồng thủ. Chẳng nhẽ Trình sư để trêu chọc phải một vi tu sĩ lợi hại nào đó nên mới bị người ta giết chết. Trương Đạt trên mặt cũng lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng đột nhiên hắn ngẩn ra nhưng lập tức mắt lóe lên run giọng nói. Tiêu thành. Kim thủy tử thấy thế trong lòng khẽ biến, nghĩ đến chuyện đang bàn tán soi nổi ở tu chân giới, thất thanh nói. Chẳng lẽ Trình sư đệ đã trêu chọc Tiêu gia? Sư huynh không thể không đề phòng, Tiêu gia có Lạc Vân Tốc che chở, có thể Trình sư đệ lúc đi cũng không biết chuyện này, nếu thật sự là như vậy vận nhất Lạc Vân Tốc dần lây sang Kim thủy tông thế thì chúng ta nguy rồi. Kim thủy tử nghe vậy biết sắc, nhưng đúng lúc này sắc mặt hắn lại biến đổi, nháy mắt trở nên âm trầm. Kim tử tử nhanh chóng đi ra chịu chết đi. Dưới pháp lực thúc giục, âm thanh ầm ầm phát ra vang vọng trong sơn cốc này. Tiêu thần thu liếm độn quang trên người dừng trước cửa sơn môn Kim thủy tông. Người nào dám đến Kim thủy tông ta dương oai chán sống. Khi nói chuyện một cỗ pháp lực mạnh mẽ dao động phát ra từ trong sơn môn, hai thân ảnh đạo nhân trong độn quang bay đến dừng ngay trước mặt tiêu thần. Thần thức kim thủy tử đảo qua tu vi cao nhất ba người đối diện, bất quá chỉ là cối trúc cơ trung kỳ, trong lòng nhất thời yên tĩnh. Ba vị đạo hữu hành sự nhưng lại đến sơn môn của kim thủy tông chúng ta khiêu khích, chẳng nhẽ nghĩ rằng lão phu không dám làm gì các ngươi sao? Lúc nói chuyện pháp lực trên người cuồn cuộn áo bào không gió mà bay, tu sĩ giả đan điên cuồng uy áp xuống ba người. Sắc mặt hai người tôn mã trưởng lão khẽ biến, dưới uy áp đó không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía tiêu thần, thấy sắc mặt người trước không có gì thay đổi, dường như không bị ảnh hưởng gì, trong lòng lúc này mới thầm thở phào. Kim thủy tử nhìn thần sắc của hai người lúc này mới nhận ra nguyên lai trong ba người này người thiếu niên không chớp mắt là người cầm đầu, thấy hắn dưới uy áp của mình mà không ấp chút gì sắc không chịu được nhăn mày lại. Tiêu thân bây giờ mới ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên sát khí lạnh như băng, đưa tay chỉ về trước khẽ quát một tiếng. Đi! ngươi tất chết. Tiêu Thần không có tâm tư nhiều lời với hắn, đồng thủ trực tiếp sử dụng đái sát khí đan. Bảo vật ấy có thể phát ra một phần uy lực của pháp bảo của tu sĩ kim đan kỳ, có nó trong tay tu sĩ trúc cơ kỳ trong mắt Tiêu Thần không chịu nổi một kích. Không tốt. Tiêu Thần ngang nhiên ra tay kim thủy, chỉ thấy trước mắt hiện lên hai đạo ánh sáng, trong lòng sinh ra nguy cơ đến sinh tử. Cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Năm đó hắn thăm dò ở động phủ của thượng cổ tu sĩ, lúc đó hắn đã bị vài tên tu sĩ có tu vi tương đối mạnh đuổi giết mãnh liệt nhiều lần không dứt. Đi. Người này từ nhỏ đã tự tu luyện mà đã đạt giả đan chi cảnh, lại đã khai mở kim thủy tông nhất mạch, đương nhiên không phải là hạng người đơn giản. Cả đời chém giết vô số, trong lúc sinh tử phản ứng vô cùng mau lẹ, tay tung một vật. Đây là một viên thổ hoàng sắc châu, sau khi rời khỏi tay tỏa ra ánh hào quang mênh mông, cũng có mùi bùn đất truyền đến. Mắt thấy hạt châu bay ra, trong mắt kim thủy tử hiện lên vẻ thỏa mái. Vật đó chính là do hắn cơ duyên xảo hợp khi giết một con quy thủ cấp 2 luyện chế nội đan mà thành. Chỗ này trần ngập hoàng sắc quang trở thành cái lồng để phòng thủ, nó đã từng nhiều lần giúp hắn giữ được tính mạng ở cảnh không lối thoát. 3. Một âm thanh rất nhỏ vang giòn truyền đến trong đầu kim thủy tử, hiện lên vài phần nghi hoặc. Ý niệm hắn còn chưa kịp chuyên qua, một cảm giác đau đớn mãnh liệt sau đó trước mắt tối sầm, ý thức hoàn toàn tiêu tán. Ở phía trên màn hào quang xuất hiện một mảnh tú hoa châm nhỏ bé yếu ớt, nó ở ngay vị trí mi tâm của kim thủy tử. Cái còn lại xuất hiện trên chút mảnh tiểu hồng, khí tức trên người nhanh chóng biến mất như thủy triều, thân thể vặn vẹo hạ xuống té trên mặt đất. Một cái phất tay tu sĩ giả đan chết. Mà Tôn trưởng lão và Mã trưởng lão liếc nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tuy rằng từ lúc trên linh tiên đài hai người đã biết Tiêu Thần có một vật sánh ngang với pháp bảo, cũng chính thứ đó đã đánh Mạc Ly lão trưởng bị tê hơ u v quy quy o mơ nơ gơ nặng, nhưng bây giờ hai người mới hiểu được tất cả mọi người đều coi thường Tiêu Thần bằng vào vật ấy, sợ rằng dưới kim đan kỳ sẽ không phải là đối thủ của người này. Châm giả đan bảo đánh chết kim thủy tử sau đó nhanh chóng bay trở lại bên trong đan điền. Tiêu Thần hình dạng ngày càng mờ đi, xem ra dùng trên một hai lần sẽ hoàn toàn tiêu tán. Tiêu Thần ngang nhiên ra tay trực tiếp giết chết kim thủy tử, xem ra giả đan đã sớm bị dọa cho bể mật. Ánh mắt Tiêu Thần quét tới trong miệng nhất thời thét lên một tiếng kinh hãi, trên người độn quang thoáng hiện, đúng là không đánh mà chạy. Hai vị trưởng lão, người này giao cho hai vị xử lý. Tiêu Thần khi nói chuyện trên người chợt hiện độn quang bay thẳng vào trong kim thủy tông. Nếu diệt có không diệt tận gốc, xuân phong suy hữu, mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Nhớ đến sư hiện thanh linh tông trả thù với Lý Tiểu Nghệ, sát khí trong lòng Tiêu Thần tăng vọt. Trưởng môn nháy mắt bị giết, nhị trưởng lão bỏ mạng mà chạy, cả kim thủy tông nháy mắt sụp đổ, vô số người liều mạng bỏ chạy ra ngoài. N. Đang lúc bay, Tiêu Thần bỗng níu mày, ánh mắt tập trung vào một người chừng 20 tuổi nam tử hiện vẻ kích động. Người nọ mắt thấy bị Tiêu Thần tập trung nhìn mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nghiến chặt răng, trên người lóe lên độn quang điên cuồng bỏ chạy ra ngoài. Bất quá hắn chỉ có thể bay về phía trước mấy chục thước, cả người run lên lập tức nghiêng đầu đập xuống đất, sinh cơ trong cơ thể đã tiêu tán không còn. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong chương 112 Tiêu Thành Tiêu Gia Tiêu Thần. Tiêu Thần độn quang không ngừng tiếp tục bay vào trong thần thức, xuyên qua kim ấm phát tán ra mạnh gấp 5 lần sức mạnh thần thức, vượt xa cảnh giới trúc cơ bao phủ phạm vi vài dặm. Mỗi khi phát hiện được một đệ tử kim thủy tông có được linh căn Tiêu Thần gặp sẽ thoáng ngừng lại, lấy một đam thần truy ra đánh lấy sức mạnh thần thức. Hiện giờ của hắn đủ sức dễ dàng giết chết đệ tử cao nhất, bất quá chỉ là luyện khí kỳ tầng tầng 5 tầng 6, đến khi không còn đệ tử nào có linh căn trong cơ thể Tiêu Thần buông tha tất cả những người còn lại không có chút gì gây khó dễ. Dọc đường đi lúc trước liên tục giết chết 21 người thần thức, Tiêu Thần chậm rãi đảo qua xác định không bỏ sót bất cứ ai lên vị trí chủ vị Kim Thủy Tông ngồi xuống. Một lát sau hắn chậm rãi ngẩng đầu, cùng lúc đó Tôn trưởng lão, Mã trưởng lão dắt 10 đệ tử nối đuôi nhau đi vào. Giải quyết chưa? Mã trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần Cung thêm kính sợ. Trên đoạn đường đi đến 21 đệ tử luyện khí kỳ đều bị giết chết, thủ đoạn tàn nhẫn làm cho lòng người thầm sợ hãi. Mặt Tiêu Thần không chút thay đổi gật đầu, Kim Thủy Tông bị hủy trong lòng hắn không có chút gì vui vẻ, ngược lại có chút phiền muội và mơ màng. Mặc dù ta không phải là kẻ thích giết người, nhưng Kim Thủy Tông không thể không diệt, hành động lần này của ta chỉ để lập uy, làm cho bọn họ biết được nếu có ý đồ bất lợi đối với Tiêu gia thì hãy chuẩn bị để ta chém cùng giết tận. Đây vốn không phải chủ ý của ta, nhưng nhất định vẫn phải làm như thế. Ánh mắt Tiêu Thần dần dần ôn hòa trở lại, lắc đầu một chút bước nhanh ra ngoài. Toàn bộ thu hoạch từ Kim Thủy Tông hai vị trưởng lão có thể tự mình phân phối, cứ cho đó là chút thành ý của Tiêu Thần ta đi. Trong đại điện, hai người Tôn trưởng lão, Mã trưởng lão liếc nhau một cách mở ngoặc tròn sơ gơ, hai lão này gay hay sao mà liếc mắt đưa tình nhiều dữ, đóng ngoặc tròn trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Kim Thủy Tông tuy nhỏ nhưng thức tích lũy được trong nhiều năm tất nhiên cực kỳ nhiều, e rằng chỉ riêng số lượng tinh thạch linh thạch cũng là một con số không hề nhỏ. Hai người lập tức cảm ơn một tiếng rồi tự mình mang theo năm đệ tử vẻ ma kích động phân công nhau mà đi. Một lúc lâu sau, hơn 10 đạo độn quang bay lên từ Kim Thủy Tông thoáng đỉnh rõ phương hướng, bay đi nhanh như chớp. Ban đêm đại điện Tiêu gia. Lúc này ở Tiêu gia đang răng đèn kết hoa, đèn lông lớn màu đỏ treo trên cao giống như một chúc mừng một ngày hội. Từ miệng Tiêu Lân biết được địa vị Tiêu Thần ở Lạc Vân Cốc cùng lời nhận che chở đến ngàn năm về sau, cả Tiêu Văn Đình cũng kích động đến đỏ cả mặt, nhất là khi hai cha con mật đàm đến cả nửa canh giờ mở cửa phóng Tiêu Văn Sơn ra nói chuyện càng thân mật, mở miệng ra là nhị để cực kỳ thân thiết. Bây giờ trong đại điện bày ra hơn 10 bàn tiệc rượu dài từ đại điện ra đến tận hành lang, ngồi ở trung tâm bàn tiệc trung tâm Tiêu Thần Tiêu Phủ cùng với mấy người Tiêu gia và hai người Mã Tôn trưởng lão của Lạc Vân Cốc, bên cạnh còn có 10 đệ tử của Lạc Vân Cốc, xa hơn bên ngoài là các đệ tử môn hộ của Tiêu gia. Tất cả mọi người đều hưng phấn đỏ bừng cả mặt, ánh mắt nhìn về phía người mặc áo xanh ngồi chính giữa, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ kính sợ. Có thấy rõ không, đó chính là đám người Tiêu Thần thúc thúc đó, rời núi lấp biển không gì người tiên đạo không làm được. Các ngươi về sau đối với hắn phải kính cẩn hữu lễ, nếu khiến hắn vui vẻ thì các ngươi sẽ có may ma lớn đó. Nơi phụ thân yên tâm, con đã nhớ kỹ. Những người của Tiêu gia lúc này đều đang sôi nổi dặn dò các con. Đó là Tiêu Thần ca ca còn trẻ như vậy mà đã là trưởng lão của Lạc Vân Tốc rồi, nghe nói bản lĩnh vô cùng lợi hại, lão già biến thái buôi sáng nay diếu võ dương oai chọc vẹo tỉ tỉ đã bị ca ca chỉ dùng hai ngón tay đánh chết. Ta còn nghe nói Tiêu Thần ca ca vừa rồi dẫn người tiêu diệt cả Kim Thủy Tông. Ai không biết Tiêu Thần ca ca có ý trung nhân không, không nếu không có vậy thì chúng ta cũng có cơ hội a. Hì hì, đúng vậy, nếu như có thể đi theo Tiêu Thần ca ca song túc song phi mở ngoặc tròn như hình với bóng đóng ngoặc tròn, khẳng định sẽ được sống một cuộc sống thần tiên. Một đám nữ tử của Tiêu gia bây giờ ngồi một góc ở trên bàn rượu che miệng cười duyên vài tiếng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn người mặc áo xanh tràn đầy vẻ nóng bỏng. Hai vị tiên sư có thể ở lại Tiêu gia chúng tôi thật là phúc khí lớn, cho Tiêu gia về sau xin hai vị hãy chiếu cố nhiều hơn, tại hạ vô cùng cảm kích. Tiêu Văn Sơn tinh thần sảng khoái, bất quá trong thời gian này cả người như trẻ đi chừng chục tuổi, nếp nhăn trên khóe mắt đã giảm đi rất nhiều, trên đầu đầy tóc trắng bây giờ đã chuyển qua màu đen. Tôn trưởng lão và Mã trưởng lão không dám chịu lễ lớn vậy, vội vàng đứng dậy cười nói chấm phẩy. Hai người chúng ta phụng mệnh đóng ở Tiêu gia vốn là bổn phận, Tiêu tiên sinh không cần đa lễ. Khi nói chuyện ánh mắt hai người dừng trên người Tiêu Văn Sơn, ngửi được trên người còn chưa tiêu tán hết mùi thuốc, khóe miệng không nhịn được run rẩy, thầm nghĩ đó là dấu vết của Tiêu trưởng lão, nào thì dưỡng nhan đan bách hoa hoàn, nào thì thiên lộ đan. Bất quá hai người đương nhiên không biết Tiêu Thần cho hai vợ chồng Tiêu Văn Sơn thuốc hồi xuân đan, nếu không bây giờ không chỉ có khóe miệng có giật mà trực tiếp hôn mê luôn. Tiêu Văn Sơn thấy thế trong lòng liền cảm khái, hắn cũng hiểu được hai người đó hữu lễ với mình hoàn toàn là do Tiêu Thần, cho nên ánh mắt chuyển sang người nhi tử mình trong lòng lại càng thêm tự hào. Một bữa cơm cả khách và chủ đều hân hoan, chuyện vui lớn như thế của Tiêu gia đương nhiên không thể che giấu được các thế lực, lời đồn đại nhanh chóng chuyển đi khắp nơi, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng về sau trong Tiêu Thành càng e sợ họ Tiêu hơn. Phụ thân mẫu thân con ở trong tông môn tốt lắm, tu luyện cũng không cực khổ, hai người hãy yên tâm nha. Hai vợ chồng Tiêu Văn Sơn ở trong phòng của hậu viện Tiêu Thần, người phía dưới nói đơn giản mọi chuyện trong vòng một năm nay đương nhiên phải lược bớt đi để cho hai người bớt lo lắng. Tiêu phụ vẻ mặt tươi cười cùng Tiêu mẫu liếc nhìn nhau, trong lòng hai người đầy vẻ tự hào. Đợi hai người rời khỏi, Tiêu Thần đứng trong sân lặng lặng nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Sân này mới được xây gần một năm nay, bởi vì hắn cũng không quá mức xa hoa, trong sân có một cái ao, bên trong có đóa hoa sen và cá chấm cỏ sổ ví, giờ phút này dưới ánh trăng mặt nước khẽ nhúc nhích phản xạ lên vách tường từng mảng thủy sắc. Tiêu Thần, ta bước vào con đường tu chân cả đời cam chịu gian nan khốn khổ cũng nhất định phải bảo vệ thân nhân trong nhà ta an toàn. Hôm nay Kim Thủy Tông thế nhỏ, ta có thể đem nhổ cỏ tận gốc, nhưng nếu đối phó với Kim Đan tu sĩ thì ta sẽ thế nào? Chẳng nhẽ trơ mắt nhìn cha mẹ và người thân bị sát hại? Ta không nên nghĩ như thế, ta muốn thân nhân của ta đời sau vĩnh hưởng an nhạc thái bình. Muốn làm được điều này, ta phải trở nên cường đại, cường đại đến nỗi bất cứ ai cũng không dám nảy sinh ý đồ đối với bọn họ, dù hai tay có dính máu tươi trong lòng ta cũng không oán trách. Tiêu Thần, ta hành tẩu ở đời nếu trong nhà song thân không bảo vệ được thì cần gì phải tính toán đi tiếp trên con đường tu chân kia. Trong đêm tối, đôi mắt đen láy của Tiêu Thần càng lóe lên thâm thúy, thản nhiên tỏa ra quang, một sự tin tưởng chậm rãi sinh sản trong tâm trí. Hôm sau ánh mặt trời chiếu xuống, Tiêu Thần hít mắt lại, tuy rằng một đêm chưa ngủ nhưng tinh thần hắn cũng rất tốt, trong cơ thể pháp lực thoáng vận chuyển liên đem xương sớm dính trên quần áo hông khô. Hôm nay bố trí thú thổ huyền hoàng trận, có trận này bao phủ vậy cũng có thể giúp Tiêu gia gia tăng vài phần phòng thủ. Tiêu Thần thoáng suy tư rồi cất bước đi đến đại điện. Tiêu trưởng lão, lúc trước trưởng môn chân nhân dĩ nhiên đem ngọc giản thú đất huyết hoàng trận giao cho hai người chúng ta, xin hãy xuất trận kỳ chờ bọn ta bố trí trong thành trận pháp này xong đã. Tôn trưởng lão trải qua một đêm điều tức, sắc mặt đã khôi phục lại trạng thái bình thường, lúc này đứng trước đại điện sắc mặt nghiêm túc cẩn thận chắp tay nói với Tiêu Thần. Mà một đám người Tiêu gia được Tiêu phủ dẫn đứng trước cửa điện khó nén được vẻ kích động. Trải qua một năm biến cố, thiếu niên gầy gò ốm yếu năm đó hiện giờ đã lớn mạnh như vậy, trở thành người bảo vệ Tiêu gia. Cảm xúc trong lòng Tiêu Thần lay động không ngớt, nghe vậy chậm rãi gật đầu đưa tay ra sau lưng lấy thú đất huyền hoang từng trận kỳ giao cho hai người. Tôn trưởng lão tay cầm trận kỳ xoay người ra chỗ khác, bỗng nhiên quát một tiếng. Bày trận. Nói rồi tiện tay vứt ra ngoài trận kỳ kia chia ra thập phương phân biệt rơi vào tay từng đệ tử một của Lạc Vân Tốc, không dám có chút khinh thường, trên người chợt hiện độn quang bay lên cao dừng lại ở bốn phía đại điện Tiêu gia. Hạ trận kỳ. Tôn trưởng lão trong tay cầm chủ trận kỳ đứng ở trước đại điện Tiêu gia, một cỗ tinh thuần pháp lực truyền vào trận kỳ trong tay, thú thổ huyền hoàng trận chủ trận kỳ nhất thời tản ra tầng tầng đất hoàng sắc quang. Tôn trưởng lão thấy thế đột nhiên hướng xuống mặt đất ấm một cái trận kỳ trực tiếp dung nhập vào trong đó. Cùng lúc đó 10 đệ tử Lạc Vân Cốc nhất tề quát lớn một tiếng, trận kỳ trong tay tản ta hoàng mang hơi yếu một chút đem trận kỳ áp xuống dưới đất. Hướng linh. Tôn trưởng lão quát khẽ thêm lần nữa đưa tay ra sau lấy 99 khối trung phẩm linh thạch dựa chính xác theo phương vị bố trí ở trận kỳ phía trên, linh thạch rơi trên mặt đất nhất thời hình thành một tòa trận pháp, trong đó linh lực lưu chuyển không ngớt không ngừng tiến vào theo trận kỳ thủ bộ toát ra cùng nhau hình thành một vòng tuần hoàn. 10 đệ tử kia cũng làm như thế, bất quá sử dụng linh thạch chính là 99 khối hạ phẩm linh thạch. Trận thành.

Minh Tiêu lão tổ nghe vậy thì trong lòng sinh ra vài phần hả hê, trên miệng nở ra nụ cười đầy lạnh lùng, giết chết thôi thì không đủ, hắn muốn giày vò Tiêu Thần đem xương hắn nghiền thành cho rồi triều hồn luyện phách thì mới có thể hả mối hận trong lòng được. Tiểu tạp chủng, ngày đó ngươi hủy đi đan điền của cháu ta thì ngươi có nghĩ đến bản thân có kết cục như ngày hôm nay không? Hắc hắc, bất quá ngươi yên tâm, lão phu sẽ không để cho ngươi chết một cách thống khoái, mà sẽ hảo hảo tra tấn 7-7-49 ngày cho ngươi đau đớn đến hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi. Minh Tiêu lão quái, hôm nay nếu ngươi giết ta thì trưởng môn Thanh Vân tử cùng sư tôn Dược đạo tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ đó, nhất định bọn họ sẽ trả thù cho ta, đem ngươi giết chết để chôn cùng ta. Tiêu Thần la lên, nhưng trong thanh âm kia chứa vài phần kinh hoàng khiến người nghe có cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Nói hay lắm, biết thì sao, nào chẳng lẽ Liệt Diễm Tông lại sợ Lạc Vân Cốc sao? Minh Tiêu lão tổ nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, nhưng sau đó lập tức cười lạnh nói. Huống chi song phương thực lực tương đương, nếu cùng nhau sinh tử đại chiến thì chỉ sợ sẽ có kẻ ngư ông đắc lợi, lấy sự khôn khéo của Thanh Vân tử thì chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra, vì thế nên cho dù lão tổ hôm nay đem ngươi giết chết thì Lạc Vân Tốc cũng sẽ không làm ầm ý chuyện này, mà ngược lại còn tận sức áp chế. Ngươi nói bậy. Thanh âm đầy điên cuồng của Tiêu Thần truyền đến khiến trong lòng Minh Tiêu lão tổ càng thêm vui sướng. Tiêu Thần giờ phút này càng dày vò thống khổ thì hắn càng cảm thấy cao hứng. Một lát sau khi song phương chỉ còn cách nhau hơn 20 trượng, Tiêu Thần liên tục thúc động linh lực thanh mang trên bàn tròn sáng rực, nhưng thủy chung không kéo dài được khoảng cách giữa hai người, mà khoảng cách giữa hai người còn có xu thế dần rút ngắn lại. À, ngươi đi tìm chết đi. Tiêu Thần tâm thần hoàn toàn hỏng mất, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng thanh mang vừa dứt thì tức thì từng đạo cao giai bùa chú từ chính giữa bay ra hướng về phía sau mà điên cuồng nện xuống. Oanh! Oanh! Oanh! Nhất thời xảy ra một vụ nổ lớn, Tiêu Thần liên tục lùi về phía sau. Sau khi tung hơn 100 tấm phù lục thì lúc nãy hắn mới chậm rãi dừng tay. Sau một lát, dư ba hỗn loạn của vụ nổ kia dần biến mất thì Minh Tiêu lão tổ chậm rãi bước ra, trên miệng nở nụ cười lạnh. Chỉ có điểm kỹ xảo như vậy thì không thể sinh ra bất kỳ tổn thương gì cho lão tổ. Tiêu Thần ngẩn ngơ, trong mắt lập tức bị vô tận sợ hãi che lấp, trong nháy mắt hắn lại đánh ra vô số đạo pháp quyết. Đi! Theo một tiếng quát chói tai là một đạo quang mang chợt lóe bay đến sắc mặt Minh Tiêu lão tổ lộ ra vài phần ngưng trọng. Lão đưa tay vỗ một cái, lấy từ trong túi trữ vật ra một món pháp bảo, vật ấy có hình dáng chỉ ra bốn phương tám hướng, mang màu vàng đất. Sau khi được đưa vào pháp lực thì thể tích của nó dần bành trướng, trong một lát đã phình to ra vài chục trượng, lúc này trông nó như một toàn núi nhỏ vậy. Đi! Minh Tiêu lão tổ vung tay áo, tứ phương pháp bảo nhất thời xoay tròn, từ đó toát ra một tầng hoàng quang bay thẳng về phía trước. Oành! Sau khi hung hăng nện một kích thì tứ phương pháp bảo dù có thể tích cực lớn cũng rung lên phát ra thanh âm ầm ầm thật lớn. Minh Tiêu lão tổ biến sắc, khẽ vung tay vấy vấy, tứ phương pháp bảo bay về bàn tay của lão tổ rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Lúc này trên thân nó có thêm một lỗ nhỏ khoảng 3 tấc, vật ấy tựa hồ cực kỳ chân quý khiến Minh Tiêu lão tổ trong mắt hiện lên vài phần đau lòng, vội vã đem thu vào túi trữ vật. Trái lại Tiêu Thần sau khi phóng xuất ra phi châm đan bảo thì lúc này cả vật thể rung lên sơ o y y. Tư ảo hình thể giống như bọt nước vỡ vụn ra, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần trong mắt hiện lên vài phần không đành, nhưng lại bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, hắn nhanh chóng khởi động bàn tròn, nhanh chóng tiếp tục chạy trốn. Đan bảo mạnh thật chỉ có thể phát ra phần nhỏ uy lực mà lại có thể gây tổn thương nặng với di thiên ấm của ta, pháp bảo của thượng cổ tu sĩ quả nhiên không hề tầm thường. Minh Tiêu lão tổ trong mắt hiện lên vài phần khiếp sợ, mắt thấy Tiêu Thần tiếp tục chạy trốn thì khóe miệng lộ ra vài phần băng lãnh. Đan bảo cũng đã bị hủy thì trò chơi này xem như chấm dứt rồi. Thanh âm được phát ra cùng với điên cuồng sát khí trong lòng như một lưới đao sắc bén vô hình trong nháy mắt xé nát không gian xung quanh trong phạm vi trăm mét xung quanh hắn phong vân đột biến. A, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Tiêu thần kinh hoàng gầm lên đầy giận dữ một lần nữa hoảng sợ ném ra liên tục hơn 10 cao giai bùa chú. Hừ, tiểu tạp trung, xem ra ngươi đã cùng đường rồi, thế thì lão tổ không tiếp tục chơi đùa cùng ngươi nữa. Minh tiêu lão tổ lạnh lùng cười không thèm đếm xỉa đến những tấm bùa chú bay đến mà trực tiếp độn quang xông thẳng về phía trước. Vào lúc này tiêu thần vốn đang vừa điên cuồng chạy trốn vừa la hét bỗng nhiên ngừng lại, lúc này trong mắt hắn tràn ngập lãnh ý không hề có nửa điểm kinh hãi. Bảo khẽ quát một tiếng, một viên đan dược màu đen nhỏ như ngón cái được giấu trong các lớp bùa chú bỗng nhiên phát nổ một cỗ hắc khí nồng đậm khuyết tán ra xung quanh, sau một lúc đã bao phủ phạm vi ngoài trăm trượng, hắc khí vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục khuyết tán rộng ra xung quanh. Không tốt, hắc khí có độc. Thanh âm kinh sợ của Minh Tiêu lão tổ vang lên trong lớp khí vừa rồi hắn đã hít vào một chút nhưng đã nhanh chóng bế khí, nhưng lúc này pháp lực trong cơ thể như bị tắc nghẽn, đầu trở nên đau như bị kim đâm. Đây là loại độc gì, thật không ngờ lại lợi hại như vậy. Minh Tiêu lão tổ âm thầm kinh hãi, cố nén thương thế độn quang nhanh chóng lao ra ngoài hắc khí. Tiểu tạp trùng, tâm tư không ngờ lại ác độc như thế, đợi cho đến khi ta ra ngoài rồi sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trong lòng Minh Tiêu lão tổ hung tợn gầm lên, bỗng hắn thấy trước mắt sáng ngời, chưa kịp vui mừng thì hắn bỗng thấy tiêu thần đưa tay chém về phía mình, đồng thời còn hung hăng quát. Trở lại cho ta. Một chuôi tiểu kiếm trong nháy mắt biến ra rồi hóa lớn thành ba trượng hung hăng chém thẳng xuống đầu của Minh Tiêu lão tổ. Tiểu tạp trùng lão tổ, cho dù chúng độc thì cũng tuyệt đối không thể bị một kẻ như ngươi chạm đến đi chết đi. Minh Tiêu lão tổ gầm lên một tiếng, đột nhiên phất tay về phía trước, mấy đạo pháp lực ngưng tụ thành kiếm khí điên cuồng chém về phía trước. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 3 diệt kim đan. Trong mắt Minh Tiêu lão tổ tràn đầy khó tin vì kiếm khí hắn vừa ngưng tụ trong nháy mắt bị chém vỡ, nếu không phải có mang trong mình một món pháp bảo phòng ngự thì hiện tại hắn đã bị tiểu kiếm kia gây thương tích rồi. Cao giai đan bảo. Minh Tiêu lão tổ gầm lên đầy vẻ không cam lòng và giận dữ, thân ảnh hắn trong nháy mắt như quả bóng cao su bị cự kiếm hung hăng chém bay vào trong lớp hắc khí. Tiêu thần đồng thời cũng phun ra máu tươi, khí tức trở nên suy nhược nhưng trong mắt hắn vẫn đầy vẻ băng lãnh vô tình, từ trong ánh mắt toát ra chiến ý hoàn toàn không có ý muốn dừng lại. Hôm nay hắn muốn tiêu diệt kim đan. Tiểu tạp trùng lão tổ, ta muốn làm thịt ngươi. Thanh âm đầy giận dữ của Minh Tiêu lão tổ truyền ra từ trong hắc khí bị tiêu thần cứng rắn đánh lui, trong lòng hắn lúc này vô cùng xấu hổ, đường đường một kim đan tu sĩ lại bị một gã hậu bối chưa đến trúc cơ kỳ khiến cho chật vật thế này, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì hắn sẽ mất hết uy danh, người người cười nhạo. Minh Tiêu lão tổ lúc này gào thét như một con sư tử, từng lớp hắc khí lúc này chậm rãi ngưng kết lại trôi nổi xung quanh hắn. Minh Tiêu lão tổ từng bước khó khăn bước ra hắc khí, còn chưa kịp thở thì lại bị tiêu thần lần thứ hai bay ra chém tới. Tiểu tử muốn chết. Lần này Minh Tiêu lão tổ đã sớm có chuẩn bị, ngay khi tiêu thần vừa ra tay thì hắn đã nhanh chóng đem pháp bảo phòng ngự bảo vệ chuẩn bị cứng rắn, dùng độn quang bay ra. Trở về. Tiêu thần khẽ quát một tiếng, cao giai đan bảo lần thứ hai phóng lớn đạt đến 4 trượng, uy thế cũng lớn hơn trước. Oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, tiêu thần kêu lên một tiếng đầy đau đớn, máu tươi từ trong thất khiếu trào ra, sắc mặt trở nên không chút huyết sắc, từng đợt thanh âm trầm đục từ trong cơ thể truyền đến, thanh sam trên người cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Cao giai đan bảo tuy rằng uy lực mạnh mẽ nhưng tu vi của tiêu thần cùng Minh Tiêu lão tổ kém nhau quá xa, lực phản chấn đủ để hắn trong nháy mắt bị trọng thương. Tiêu thần lão phu phải giết ngươi. Minh Tiêu lão tổ trong mắt cũng hiện lên vài phần kinh hoàng, không thể khống chế thân thể bay về phía sau, lần thứ hai bay ngược vào hắc khí. Độc thú đan nước toát sinh ra hắc vụ vô cùng dữ dội, hắn tuy đã bế khí nhưng hắc khí vẫn bám dính vào tầng linh lực bảo hộ phía ngoài mà điên cuồng thẩm thấu từng chút vào trong. Vừa rồi khi hắn sơ ý hút vào trong cơ thể một chút thì pháp lực lại càng trở nên ngưng trệ. Lúc này trong lòng Minh Tiêu lão tổ rốt cuộc đã kinh hoàng. Lấy kim đan tu vi mà không chống được uy năng của hắc khí này, nếu tiếp tục hút vào chỉ sợ hậu quả khó lường. Cần nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không hậu quả khó lường. Minh Tiêu lão tổ trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, có thể tu luyện đến kim đan cảnh giới thì tâm tư tất nhiên phải cực kỳ mẫn tuệ. Hắn nhanh chóng lập ra kế sách. Đem pháp bảo phòng ngự cầm trong tay, trong mắt hắn hiện ra vài phần không muốn nhưng cũng lập tức giương tay đem vứt ra phía ngoài. Lưu nham lá chắn bảo cho ta. Trong lớp hắc khí đột nhiên bộc phát ra một trận pháp lực dao động, roi lập tức ầm ầm nổ tung. Một món pháp bảo tự bảo có thể sinh ra uy lực đủ để diệt sát kim đan kỳ tu sĩ đồng tử, trong mắt Tiêu Thần đột nhiên co rút, pháp lực trong cơ thể không chút do dự điên cuồng tiến về phía đan bảo, nhanh chóng chém về phía trước. Oành! Oành! Một vụ nổ rung động trời đất phát ra pháp lực dao động, thậm chí còn truyền ra ngoài trăm dặm về hướng đông, cách đó hơn 200 dặm trên không trung có một lão giả gầy gò đang mang theo một cô gái bay trên trời, thì đột nhiên lão giả trong nháy mắt ngẩng đầu, trong mắt hiện ra vài phần kinh hãi, nhanh chóng giữ chặt cô gái không chờ nàng có bất kỳ phản ứng nào, nhanh chóng độn quang điên cuồng bỏ chạy, đồng thời trong lòng cũng toát ra mồ hôi lạnh thầm mắng. Hai gã kim đan tu sĩ không có việc gì làm ban ngày ban mặt chạy đến liều mạng với nhau tại Bắc Hoa Châu này, tu chân trình độ cực thấp như thế nào hiện giờ lại xuất hiện nhiều kim đan tu sĩ như vậy. Vừa mắng hai người vừa nhanh chóng hướng về phía xa bỏ chạy. Đùng, đùng, đùng. Thân thể Tiêu Thần trong nháy mắt bay về phía sau, trên thân thể toát ra mấy đạo huyết kiếm, hơi thở càng lúc càng nhẹ giống như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào vậy. Sát bên cạnh hắc khí là Minh Tiêu lão tổ, sắc mặt âm trầm như nước, khóe miệng cũng có vết máu chảy ra, pháp bảo tâm thần tương thông bị buộc tự bảo làm thần thức, hắn bị thương không nhẹ. Tiểu tạp chủng có thể đem lão tổ bước đến hoàn cảnh như ngày hôm nay thì ngươi cũng có thể kiêu ngạo rồi. Trong mắt Minh Tiêu lão tổ hiện ra vẻ tàn khốc, cười lạnh nói. Để kỷ niệm điều đó, lão tổ ta quyết định không giết ngươi, ta muốn đem nguyên thần của ngươi rút ra phong ấm tại một món bảo vật để hằng ngày đùng đan hỏa thiêu đốt cho ngươi vĩnh viễn chịu thống khổ. Thù mới hận cũ cùng nhau bùng nổ, nhìn thấy hơi thở mong manh của Tiêu Thần, Minh Tiêu lão tổ giương tay chụp xuống đỉnh đầu hắn, khi chuẩn bị không khoan nhượng đem nguyên thần rút ra ngoài cơ thể thì ngay lúc bàn tay to của Minh Tiêu lão tổ hạ xuống, trong mắt vốn mang đầy vẻ tuyệt vọng của Tiêu Thần bỗng hiện ra một đạo ánh sáng, hai cánh tay lập tức hung hăng nện về phía ngực Minh Tiêu lão tổ, cùng lúc đó một đạo kiếm khí từ trong bàn tay trong nháy mắt vọt đến. Trong mắt Minh Tiêu lão tổ hiện lên vài phần đùa cợt, hắn đã dám lại đây thì tự nhiên đã có chuẩn bị. Hừ, đến lúc này còn muốn ra hại lão tổ chết cho ta. Động tác trên tay biến đổi, một món tứ tứ phương phương pháp bảo nhanh chóng hạ xuống. Dựa theo tốc độ của song phương thì nắm tay Tiêu Thần chưa rơi xuống người Minh Tiêu lão tổ thì đầu hắn đã bị đập cho nát bấy, khóe miệng của Minh Tiêu lão tổ lộ ra nụ cười đầy lạnh lùng, giống như đã chứng kiến cảnh đầu Tiêu Thần nổ tung hồn phi phách tán. Phốc! Trong ánh mắt Minh Tiêu lão tổ giải ra thần sắc lộ vẻ không thể tin được, trước ngực hắn lúc này là một lỗ thủng chừng hơn tấc, từ trong miệng Minh Tiêu lão tổ chảy ra hai hàng máu, thần thái trong mắt nhanh chóng tiêu thất không còn. Giờ phút này lớp bảo vệ đen thùi bên ngoài cơ thể Tiêu Thần mới chậm rãi vỡ vụn, cùng lúc đó ngọc bội bên hông cũng hóa thành bột mịn. Lúc này từ trên đỉnh đầu Minh Tiêu lão tổ chợt bay ra một đạo thân ảnh hư ảo, đúng là nguyên thần trong cơ thể nguyên thần này kích động nhìn Tiêu Thần một cái, sau đó tràn ngập oán độc hét lên một tiếng roi hướng về phía xa bỏ chạy. trong mắt Tiêu Thần hàn quang chợt lóe, hao hết tâm tư bảo vật mới có thể diệt sát Minh Tiêu lão tổ, hắn tự nhiên sẽ không để cho Minh Tiêu lão tổ bất kỳ đường thoát nào. Khẽ vỗ túi trữ vật, một đạo ô quang chợt lóe bay thẳng đến nguyên thần của Minh Tiêu lão tổ. Nguyên thần thôn phệ. Tay Tiêu Thần liên tục đánh pháp quyết, từ trong ô quang hiện ra bản thể đúng là vật phong ấm tu la cốt. Theo pháp quyết đánh ra, vật đó vốn là một không xương trong nháy mắt phóng lớn, sau đó một đôi cốt trưởng toát ra từ tầm ô quang, nhanh chóng khóa chặt nguyên thần của Minh Tiêu lão tổ. Ô quang kia hình như đối với nguyên thần có tính sát thương rất lớn, nguyên thần của Minh Tiêu lão tổ không ngừng phát ra tiếng rít gào rồi nhanh chóng trở nên uể oải. Tiêu Thần trong lòng vừa động, tu la cốt trong nháy mắt bay trở lại bên hắn. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 4 kinh sợ thối lui. Tiêu Thần tiểu nhi, nếu hôm nay ngươi để lão tổ rời đi, ta cam đoan ngày sau mọi ăn oán xóa bỏ, có thể tặng ngươi một phần hậu lễ thật lớn. Nếu không ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì thiên cơ tử trưởng môn không tiếc hết thảy trả mọi giá cũng sẽ giết ngươi báo thù cho ta. Nguyên thần Minh Tiêu lão tổ có vẻ hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu tỏ vẻ uy hiếp. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng lạnh lùng khẽ cười một tiếng, đối với lời của hắn không có chút để vào trong lòng. Trong lúc đó đưa tay dừng lại phía trên nguyên thần, hắn trong nháy mắt triển khai sưu hồn đại pháp. Minh Tiêu lão tổ than là tu sĩ kim đan nguyên thần mạnh mẽ, nhưng không biết tại sao lại bị tu la làm bị thương nặng, giờ phút này thì sao có thể ngăn cản, ánh mắt tức thì trắng dã, trí nhớ cả đời tu đạo bị Tiêu Thần mạnh mẽ khai phá. Một lúc sau Tiêu Thần mở to mắt, sắc mặt càng thêm vài phần tái nhợt, thi triển sưu hồn đại pháp với một tu sĩ kim đan đối với một người như hắn mà nói cũng không dễ dàng gì. Trong mắt hắn hiện lên vài phần sát khí, thoáng ngập ngừng một chút rồi khoát tay nói: nuốt đi. Tức thì từ đôi ngươi trống sống của tu la toát ra hai điểm hồng mang, miệng mở rộng đem nguyên thần Minh Tiêu lão tổ đang hôn mê trực tiếp nuốt vào trong bụng. Từ biểu hiện bên ngoài có thể rõ ràng thấy được một tia tơ máu từ trong không xương lộ ra, như là có một cái răng bén nhọn đang ra sức hút hung hăng lao vào bên trong nguyên thần. Ngay sau đó những tia máu lập tức phun ra hào quang rực rỡ như một đại tác phẩm, trái lại nguyên thần của Minh Tiêu lão tổ lại dần mờ đi. Chỉ một lát sau nguyên thần hắn trực tiếp bị cắn nuốt, không còn một dấu hiệu nào chứng tỏ nó đã từng tồn tại. Những tia hồng ti đang bay ra nhanh chóng được thu hồi lại trong không xương, hồng mang bạo khởi, so sánh với lúc trước sáng hơn rất nhiều, sát khí trên người trong nháy mắt cũng tăng vọt theo sự tăng trưởng của ánh hồng mang. Tiêu Thần thấy thế khẽ gật đầu, xem ra cắn nuốt nguyên thần một gã tu sĩ kim đan thì cái không xương này chiếm được không ít chỗ tốt, nhưng lúc này không phải lúc để thực nghiệm uy lực của nó. Tiêu Phàm trở tay đánh ra vô số đạo pháp quyết, không xương tức thì từ từ thu nhỏ rồi bay nhanh vào trong tay hắn, dễ dàng thu lại bỏ vào túi. Trước mặt Tiêu Thần tối sầm, thân mình tức thời bị một trận lay động, hắn cười khổ một tiếng, tuy rằng là thủ đoạn thừa dịp cháy nhà hôi của lão dưỡng này không làm ảnh hưởng tới tính mạng của hắn, nhưng một thân thương thế nghiêm trọng tới cực điểm, độn quang trong người chớp lên rồi ngã xuống mặt đất. Hắn lập tức đem túi trữ vật của Minh Tiêu lão tổ gỡ xuống, lại tỉ mỉ tìm kiếm một phen, xác định mình không có quên bất cứ một thứ gì khác nữa thì mới hài lòng gật đầu rồi bước tập tính hướng ra ngoài. Một lát sau độn quang trên người chợt lóe lần thứ hai trở lại tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, miệng lẩm bẩm: chẳng lẽ cảm ứng của ta lại sai lầm? Giờ phút này hắn thở ra một hơi, lập tức trong cơ thể pháp lực liên tục lưu chuyển thông suốt, nào có nửa điểm bộ dáng suy yếu lúc trước. Ánh mắt âm lãnh chậm rãi đảo qua bốn phía, một lúc sau Tiêu Thần mới hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay đánh ra một quả cầu lửa đem thi thể Minh Tiêu lão tổ hỏa thiêu, trên người phát ra độn quang hướng phía xa bay đi. Qua thời gian một khắc đồng hồ sau, cách nơi này khoảng 100 mét trên thân cây đại thụ thấp thoáng thân ảnh một gã đạo sĩ sắc mặt tối sầm nhìn về phía bóng lưng Tiêu Phàm rời đi, trong mắt hắn chợt lóe lên vẻ sợ hãi rồi chợt tắt, sau đó mới chậm rãi tiêu thất. Người này đích xác chính là trưởng môn địa sát môn Minh Sát lão tổ. kẻ này đến tột cùng nông sâu bao nhiêu còn bao nhiêu thứ che giấu nữa, xem như vừa rồi hắn bị thương nên mới đem hết thủ đoạn bản thân đem Minh Tiêu lão tổ diệt sát, nhưng hắn đã bỏ đi rồi thì tại sao lại đi vòng vèo quay lại nơi này, chẳng nhẽ hắn đúng là đã phát hiện ra lão phu. Minh Sát sắc mặt âm trầm, lúc trước hắn nhận được tin tức liền lặng lẽ theo đuôi Minh Tiêu lão tổ, mục tiêu là muốn đục nước béo cò, không ngờ kết quả lại không như hắn dự đoán, một tu sĩ kim đan như Minh Tiêu lão tổ lại bị một con kiến luyện khí kỳ nhỏ nhỏ giết. Trầm ngâm một lát, hắn trầm rãi nói: kẻ này đi rồi mà quay lại, chắc là hắn nhận thấy được xung quanh đây có người, quay trở lại là có hai loại khả năng. Thứ nhất là trên người hắn còn một con bài lợi hại chưa lật, muốn dẫn dụ ta ra sau đó cùng một chỗ giết hai người. Nhưng bất quá loại khả năng này khá thấp, tính ra xác suất thì chỉ có 3 thành. Khả năng thứ hai là kẻ này thân mang trọng thương, dở ra hết thủ đoạn, giờ phút này quay lại là tạo ra mê vụ khiến cho ta sinh ra lòng kiêng kỵ không dám ra tay với hắn. Trong hai tình huống thì tình huống này có khả năng xảy ra nhiều hơn, tính ra thì cũng có tới 7 thành. Tuy có 7 thành nắm chắc kẻ này thân mang trọng thương đã vô lực phản kháng, nhưng chính mình lại không thể không cẩn thận, vạn nhất sự tình không như ta dự đoán thì ngày hôm nay ta sẽ không thoát khỏi hung hiểm, nói không chừng cũng như Minh Tiêu lão tổ bị giết không sai, địa sát môn mất đi sự che chở của ta thì tức thì trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ, cơ nghiệp ngàn năm sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Ôi thôi cũng được, hôm nay ta không ra tay, Lạc Vân Cốc có đệ tử như thế này, tương lai mấy trăm năm xưng hùng xưng bá Bắc Hoa Châu đã là kết cục đã định sẵn, đợi ta sau khi về núi liền bế quan trăm năm môn hạ, nếu không xuất hiện kim đan tu sĩ liền tuyệt không tham dự những tranh đấu của tu chân giới nữa. Ánh mắt dường dưng của Minh Sát dừng lại trên người Minh Tiêu lão tổ, cứ như là hai người trước đây chưa từng có quan hệ với nhau, nhưng mắt thấy hắn vẫn nằm lại nơi này thì trong lòng hắn vẫn không nhịn được sinh ra vài phần buồn bã. Ở Bắc Hoa Châu này mỗi một kim đan tu sĩ tồn tại chính là giống như một lão tổ, ít nhất thì trong mấy trăm năm qua cũng không nghe nói có tu sĩ như vậy. Xem ra Bắc Hoa Châu này sẽ phát sinh một hồi dung chuyển. Thở dài một tiếng, Minh Sát cũng xuất phi nhi ra, độn quang chợt lóe sau đó trực tiếp rời đi. Cách đó mấy chục dặm, Tiêu Thần đang di chuyển ở một chỗ bên ngoài sơn đồng, vội vàng thu liếm khí tức trên thân như thủy triều xuống, sắc mặt vàng như nghệ, tập tính đi vào trong đồng, miễn cưỡng xuất ra cấm chế tại cửa đồng, sau đó trực tiếp ngã vào trên mặt một tảng đá. Thế nào, người nọ đã đi chưa? Một lát sau, từ giữa nguyên thần Ngu Cơ vang lên tiếng nói yếu ớt. Ngươi yên tâm, người nọ trong lòng còn có chút băn khoăn nên đã đi trước rồi. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng khẽ buông lỏng, trước mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê. Trong khoảng thời gian đó, bên trong đại điện Liệt Diễm Tông, Thiên Cơ Tử vẻ mặt âm trầm như nước, khóe miệng khẽ run lên nhẹ nhẹ, trông thấy phía trên giá cao trước mặt đặt song song 2 quả cầu ngọc, trong đó có một khỏa đã hoàn toàn vỡ vụn. Phía sau có hơn 10 mấy tên trưởng lão hộ pháp tông môn cúi đầu thật sâu, trong mắt lại tràn đầy kinh hoàng, không dám hó hé phát ra dù chỉ là một tiếng động. Ngay trong ngày hôm nay mở ra tông môn đại trận, đệ tử các nơi mau triệu hồi chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Trong mắt Thiên Cơ Tử hiện lên vài phần tàn nhẫn, âm trầm quát. Đám trưởng lão nghe vậy trong lòng chấn động, nhất tề đồng thanh ứng một tiếng, cả đám tâm sự nặng nề vội vàng nện bước rời khỏi. Tiêu Thần lão phu muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ánh mắt Thiên Cơ Tử dừng lại ở phía viên ngọc đã nát bấy kia, một nỗi hận ý trong lòng ầm ầm bạo phát, đạo bào bay phấp phới, một đầu tóc bạc không gió mà tự tung bay. Bên ngoài Lạc Vân Cốc, một đạo ánh sáng chợt thu liếm lộ ra thân ảnh Tiêu Lân, sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên vài phần lo lắng, sau đó hướng về phía trận pháp liên tiếp đánh ra vài đạo pháp quyết, liền sau đó là thân ảnh lướt nhanh vào trong đó. Một lát sau, 2 đạo khí tức từ phía sau núi mạnh mẽ phóng lên cao, nhất thời cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn. Thanh Vân Tử Dược Đường 2 người sắc mặt âm trầm, từng bước một bước ra, ánh sáng chợt chớp lóe giữa không trung rồi hướng phía khác điên cuồng chạy đến. sau đó hơn 10 tên Lạc Vân Tốc trưởng lão ai nấy vẻ mặt âm trầm như nước, theo phía sau là hơn 10 tên đệ tử Độn Quan chợt hiện theo phía sau sát khí mà đi. Trong lúc nhất thời tiếng xé gió dày đặc ở phía chân trời trong nháy mắt vang dội. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit phong chương 5 đồng tính cùng chữa thương. Bích Thủy Tông. Trưởng môn chân nhân dự lễ ngưng đan đại điển từ Lạc Vân coi trở về sau đó liền bế quan nửa tháng, hôm nay đột nhiên xuất quan triệu tập môn hạ đệ tử mở tọa đàm, phàm là các việc liên quan tới tu luyện có gì khó khăn liền có thể đưa ra để tùy theo đó mà giải đáp. Trước khoảng sân tông môn, Phong Mơ đạo nhân khoanh chân ngồi ở trên tòa thiền, giờ phút này đang tỉ mỉ đưa ra những kiến giải và những nghi hoặc của môn hạ đệ tử. Kim Thủy Kiếm bí quyết phẩm giai huyền cấp trung phẩm Thủy Kim hai hệ công pháp song song, khi tu luyện phải nhớ kỷ cương nhu, trong nhu có cương không thể tu luyện một mặt, nhưng lúc đột phá cần phải mạnh mẽ như thế cương nhu kết hợp mới có thể làm ít hưởng nhiều, tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội. Phong Mơ nói xong thấy chúng đệ tử nhất thời bộ dáng trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch, không khỏi vừa lòng gật đầu, nhưng vào giờ khắc này sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, ánh mắt mang theo ý kinh hãi gắt gao nhìn về phía chân trời phía đông nam. Hai luồng ánh sáng chói mắt xuyên mây mà đi, mạnh mẽ uy áp cho dù cách xa vài trăm thước mọi người vẫn như cũ hít thở không thông, sắc mặt mọi người tức thì trắng bệch, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Cũng may hai luồng ánh sáng này không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có vẻ như sắp dừng lại, trực tiếp bay qua trên không Bích Thủy Tông thẳng đến hướng tây bắc mà đi. Mãi đến khi hai luồng ánh sáng đó đi qua một lúc lâu, vẻ khẩn trương trên mặt Phong Mơ đạo nhân mới biến mất, sau đó chau mày thấp giọng tự nói. Thanh Vân Tử cùng Dược Đường hai lão quái nhân đó sao lại hung hổ khí thế ẩn hiện sát khí như thế, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hiện tại ở Bắc Hoa Châu này còn có người dám trêu chọc bọn hắn sao? Hưu hưu hưu. Ý niệm trong đầu còn chưa dứt hẳn thì đột nhiên một loạt tiếng xé gió dày đặc liên tiếp vang lên càng ngày càng dồn dập, cuối cùng nối thành một chuỗi. Phong Mơ hoảng sợ ngẩng đầu chỉ thấy trên bầu trời mấy trăm đạo ánh sáng nối thành một mảnh đủ mọi màu sắc, nhưng trong lòng hắn lại không có bất kỳ ý nghĩ thưởng thức hay hâm mộ nào, đôi môi hắn như bị khóa chặt kịch liệt run rẩy, ánh mắt hoảng sợ tới cực điểm nhìn theo mấy trăm tu sĩ đang đằng đằng sát khí bay đi. Cái này trên Bắc Hoa Châu sợ là phải thay đổi rồi. Phong Mơ sắc mặt tái nhợt cúi đầu nhìn xuống một đám đệ tử lưa thưa, thở dài trong lòng một tiếng rồi khoát tay nói. Bọn ngươi tất cả lui ra, kể từ hôm nay đệ tử của Thủy Tông ta không cho phép bước ra khỏi sư môn một bước, nếu không nghiêm trị không tha. Trên núi Bắc Minh trưởng lão một số phái đang mang theo vài tên môn hạ đệ tử tư chất thượng đẳng đi rèn luyện kinh nghiệm giang hồ, nhìn thấy môn hạ đệ tử ra sức chiến đấu cùng một con yêu lang nhất giai, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thỉnh thoảng quay sang chỗ vài tên nam nữ trẻ tuổi sắc mặt kính cẩn nói nhỏ. Các ngươi phải xem trọng động tác của Phùng Sư Huyên, thân là một tu sĩ thực lực cố nhiên là trọng yếu, nhưng đấu pháp kinh nghiệm cũng là một trong những điều thiết yếu. Nhớ lại thời gian năm đó ta còn là một tu sĩ luyện khí kỳ, cơ duyên xảo hợp nhìn thấy một gã trúc cơ sơ kỳ tán tu ở trên lôi đài không khoan nhượng, đem một gã tu sĩ trúc cơ trung kỳ truyền nhân của một tu chân gia tộc oanh hiển giết chết, cho nên từ xưa đến nay không phải cảnh giới cao hơn là có thể tự mãn luyện khí, cần phải đi đôi với kinh nghiệm của chính bản thân mình. Dạ sư thúc. Một đám tiểu bối nghe vậy liên tục gật đầu cùng kêu lên đáp, vẻ mặt lại tràn đầy sự sùng kính. Lão giả vừa lòng gật đầu vừa muốn mở miệng, trong nháy mắt tức thì hiện lên vài phần hoảng sợ. Chỉ thấy theo hướng đông nam hai luồng ánh sáng cực kỳ chói mắt vụt qua, gió gào thét mạnh mẽ, pháp lực dao động còn dày đặc sát khí, thân thể lão giả tức thì cứng ngắc không dám làm ra một động tác gì, đám môn hạ đệ tử thì trực tiếp sủi lơ ngã trên mặt đất, mồ hôi trên người ướt nhẹp. Cũng may hai luồng ánh sáng này di chuyển cực nhanh, bất quá chỉ là mấy lần hít thở liền biến mất không còn thấy gì nữa. Kim đan tu sĩ. sắc mặt lão già trầm xuống thấp giọng nói. Nơi đây không nên ở lâu, cần phải nhanh chóng rời đi, nếu chậm trễ rất có thể sẽ phát sinh biến cố. Sau khi nói xong, lão giả liền vỗ trán một cái, lấy ra một kiện pháp bảo phi kiếm. Vật này đón gió tức thì lớn thêm vài trượng, đợi cho đến khi chúng đệ tử lên hết, lão giả tay bấm pháp quyết, sau đó quát to: "Đi!" Một tràng âm thanh vang lên, phi kiếm kia điên cuồng hướng phía xa xa bay đi. Hai đại cao thủ kim đan của Lạc Vân Cốc đang dẫn một đám đệ tử đằng đằng sát khí một đường sông thẳng mà đi, không biết đã làm kinh sợ bao nhiêu tu sĩ. Những người này lúc đầu khiếp sợ, sau đó vẻ mặt âm trầm rời đi. Tin tức truyền ra rất nhanh, một lát sau cả tu chân giới Bắc Hoa Châu lâm vào chấn động, đặc biệt hơn nữa là ngay sau đó từ trong địa sát môn truyền ra tin tức lại càng khiến cho đông đảo tu sĩ ồ lên. Trong lúc nhất thời cả Bắc Hoa Châu tức thì chấn động mãnh liệt, toàn bộ tu sĩ trong lòng đều cảm thấy hoảng sợ và tự nhắc mình không nên dính líu vào chuyện này. Mà tại giờ khắc này, đương sự của việc tạo thành sóng gió này lại đang hôn mê ở trong sơn đồng, không hề mảy may biết một tí gì cả. Tiêu Thần dần dần khôi phục ý thức, sau đó chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, thần thức khẽ quét qua người để kiểm tra, lập tức khóe miệng hắn nở ra nụ cười miễn cưỡng. Lần này tuy giết được Minh Tiêu lão tổ, tuy rằng thời gian chiến đấu không lâu, nhưng Tiêu Thần có thể nói là bao nhiêu tiền vốn của bản thân đều sử ra hết, cuối cùng phải sử dụng cao giai đan trong túi để tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng của độc thú đan, nhưng lại càng bị lực phản chấn nhiều hơn dẫn đến bị thương nặng. Lần này tuy rằng hư hao nhiều pháp bảo lại rơi vào kết cục bị trọng thương, nhưng có thể giết được Minh Tiêu lão tổ coi như là cũng đáng giá a. Tiêu Thần trong mắt hiện lên vài phần khuây khỏa, hiện giờ Minh Tiêu lão quái đã chết, sau này Tiêu Thần hắn cũng yên ổn thêm vài phần. Không biết Tiêu Lân đã về tới tông môn hay chưa, hiện giờ bên ngoài tình hình như thế nào? Tiêu Thần nhíu mày, trên mặt hiện lên thần sắc lo lắng, cũng không có biện pháp. Thôi cũng được, việc cần làm hiện giờ là sớm khôi phục thương thế Mạc Ly, ngày ta trở về chính là lúc ngươi phải đền tội. Sát khí trong mắt Tiêu Thần chợt lóe, sau đó lấy ra trong túi vài bình đan dược để ở trước mặt, tiện tay lấy một lọ trong số đó mở nắp ra, tức thì một mùi thơm ngát xông vào mũi, chính là một loại thuốc mỡ. Thuốc mỡ bôi ở khắp người, trong nháy mắt bị hút vào thể nội của hắn, tức thì ngay sau đó từng vết thương một nhanh chóng đóng vảy, bất quá trong khoảnh khắc đó trị liệu được 7-8 phần là tốt lắm rồi. Sau khi xử lý tốt nội thương bên ngoài, Tiêu Thần lần thứ hai đem vài viên đan dược nuốt vào bụng, lập tức vận công luyện hóa để sử dụng hết hiệu quả của thuốc. Thời gian cứ theo đó trôi qua rất nhanh, bình ngọc đựng đan dược trước mặt ngày càng ít đi, hơi thở của Tiêu Thần càng ngày càng trở nên ổn định, một luồng sinh cơ ổn định bừng bừng trong cơ thể chậm rãi phát tán ra. Mấy ngày sau, trong sơn động một cỗ lực đạo khác thường dao động từ bên trong truyền ra, nếu chậm rãi tinh tế thưởng thức thì rất dễ để phát hiện ra, đây chính là dấu hiệu của một tu sĩ đột phá bình cảnh, lúc pháp lực tinh thuần trong cơ thể phát động chính là lúc sinh ra hiện tượng này. Nơi cỗ ba động này, chẳng lẽ có tu sĩ đang đột phá bình cảnh trong sơn động này? Cách sơn động một vài dặm, một gã tu sĩ trung niên 30 mấy tuổi sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn về hướng Tiêu Thần đang đột phá, trong mắt hiện lên vài phần vui mừng, ánh sáng trên người chợt lóe, sau đó thẳng hướng phát ra dao động đó mà tới. Chính là nơi này, xem ra trong này đúng là có người đang đột phá bình cảnh. Trong con mắt tối tăm của tên trung niên này hiện lên vài phần cẩn thận, đầu tiên là đưa tay duỗi ra vỗ nhẹ, tức thì hiện lên một nửa vòng tròn che chắn trước ngực, sau đó hắn còn cẩn thận bày ra mấy tầng linh lực bảo hộ, lúc này mới yên tâm cầm trong tay một kiện bảo vật hình dáng như một quả hồ lô chậm rãi đi về phía trước. Đi! Người này khẽ quát lên một tiếng, sau đó dùng một ngón tay chỉ, ngay sau tiếng hô đó một quả cầu lửa trong nhát mắt ngưng tụ ra rồi trực tiếp bay vào cửa động. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 6 diệt sát cùng kiểm kê. 3. Hỏa cầu lao xuống cấm chế tán phát một tầng hào quang nhàn nhạt ngăn lại. Nam tử âm trầm kia thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lẩm bẩm. Bất quá là phù lục cấm chế cấp thấp, xem ra tình hình người này tương đối khẩn cấp, vội vàng sắp đặt, tưởng rằng không có người tiến đến liền bắt đầu bế quan trùng kích bình cảnh, hắc hắc, không nghĩ tới lại tiện nghi cho ta. Trong mắt người này hiện lên vẻ hưng phấn, hiểu được việc này không nên chậm che, liền giơ tay đem hồ lô tung ra. Sau khi hồ lô kia rời tay, liền uốn lượng xoay tròn trên không trung, trước cửa động đột nhiên mở ra một đạo kim quang từ giữa bắn ra, nháy mắt lao vào trên cấm chế ở cửa động. Oanh! Một tiếng trầm muộn truyền lại, cấm chế huyễn hóa bởi vài lá bùa nhất thời lóe sáng, quang hoa trên đó nhanh chóng ảm đạm. Nam tử thấy thế âm trầm mặt không đổi sắc, đánh ra một số đạo pháp quyết, hồ lô kia lần thứ hai quay tròng, liên tục hai đạo kim quang từ giữa bắn ra, ầm ầm đánh xuống. Ba. Hai đạo kim quang đồng thời đánh xuống cấm chế hạ phẩm kia liền bị đánh bại triệt để, kim quang đánh xuống mặt đất tạo ra hai cái hố sâu, hất lên một phiến cho bụi. Nam tử trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, đưa tay cầm lấy hồ lô gấp gáp hướng trong động bước vào. Bất quá lúc này cho bụi tràn ngập thạch động truyền đến tiếng bước chân rõ ràng, làm sắc mặt hắn nhất thời cứng ngắc, ánh mắt chăm chú tập trung. Một thanh niên mặc thanh sam từ trong chậm rãi đi ra, đôi mắt tối đen nhìn trên người hắn, dù chưa mở miệng nhưng trong cơ thể vẫn chậm rãi tản mát khí tức mạnh mẽ, dĩ nhiên khiến sắc mặt nam tử âm trầm kia trắng bạch, hai chân run rẩy. Tiền bối, vãn bối không có ý mạo phạm, trong chuyện này có chỗ hiểu lầm, xin tiền bối nghe tại hạ giải thích. Nam tử trên mặt lộ vẻ nịnh nọt, liên tục chắp tay, nhưng pháp bảo trên người cũng chưa thu hồi, đổi lại càng nhìn chằm chằm tiêu thần, nếu có nửa điểm gì thường hắn lập tức xoay người thoát đi. Người nếu dám loạn động ta phất tay cũng có thể khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Tiêu thần khóe miệng nhích lên cười lạnh. Nhưng nếu ngươi có thể thành thật trả lời ta vài vấn đề, ta liền lưu cho ngươi một con đường sống, thả ngươi rời đi. Nam tử nghe vậy sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên vẻ kích động, nhanh chóng nói. Lời tiền bối là thực, nếu sau khi tại hạ trả lời tiền bối trở mặt vô tình, vãn bối cũng không có nửa điểm biện pháp. Ngươi không có lựa chọn, nói còn một đường sống không nói chết không nghi ngờ. Ánh mắt tiêu thần chớp lên cười lạnh nói. Được, xin tiền bối cứ hỏi. Nam tử cắn răng trầm giọng nói. Được. Tiêu thần mặt không đổi sắc, hình như đã biết trước kết quả. Gần đây tu chân giới Bắc Hoa Châu có đại sự gì phát sinh? Có Lạc Vân Tốc mấy ngày trước chẳng biết tại sao dốc toàn bộ lực lượng đột nhiên hương liệt diễm tông truyền tối hậu thư, nếu không đem môn hạ đệ tử tiêu thần giao ra liền không tiếc bất cứ giá nào đại khai sát giới tiêu diệt liệt diễm tông. Nam tử âm trầm không dám dở trò gian trá, nghe hỏi liền thành thật trả lời. Tiêu thần trong lòng khẽ động, đem sự tình đoán ra 7-8 phần. Ngày đó tiêu lân trở lại tìm cứu binh, trong lúc giao thủ phát giác được dấu vết để lại, lúc này đem mũi nhọn hướng vào liệt diễm tông, hơn nữa linh hồn ngọc giản của hắn lưu trong tông môn vẫn chưa bị phá, nên lúc này nhóm người thanh vân tử nghĩ hắn đã rơi vào tay liệt diễm tông, nghĩ đến vì an nguy của hắn hai người thanh vân tử dược đạo tử không tiếc cũng liệt diễm tông khai chiến, trong lòng tiêu thần sinh ra cảm kích vội vàng hỏi. Hiện nay yên bình như vậy song phương đã bắt đầu tranh đấu hay chưa? Còn chưa, khoảng cách kỳ hạn còn 3 ngày. Nam tử thấy ánh mắt tiêu thần nên cũng không dám chậm che vội vàng đáp. Trưởng môn thanh vân tử tuyên cáo cả tu chân giới, nếu 3 ngày sau trước buổi trưa không đem tiêu thần kia giao ra, song phương sẽ đại chiến một hồi không chết không thôi. 3 ngày. Tiêu thần miệng khẽ nói, lộ ra ý lãnh khốc. Hẳn là cũng đủ ta vì hắn làm ra một phen đại lễ. Không biết tiền bối còn hỏi gì hay không, nếu không có vãn bối xin cáo lui trước. Nam tử thấy tiêu thần mặt không thay đổi, trong lòng không nhịn được có chút bồn chồn, lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước. Tiêu thần nghe thế khoát tay áo, nam tử kia như được đại xá, trên người độn quang lóe lên hướng phía xa bay đi. Khụ khụ. bay ra không đến 10 trượng, nam tử âm trầm thấy cốt trưởng xuyên qua ngực mình, ánh mắt mừng thầm kia còn chưa có tiêu tán, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng tiêu thất không còn. Tu la cốt kia mắt lóe hồng quang, miệng mở thật rộng, nguyên thần thật nhỏ từ cơ thể bay ra, nguyên thần này hình tròn sắc thái ảm đạm, sự sợ hãi truyền ra liền bị một ngụm nuốt vào, nguyên thần nhập vào cơ thể bên trong cơ thể lại sinh ra hồng ti, bất quá chỉ sau một cái hít thở liền bị cắn nuốt không còn. Hồng quang trong mắt tu la cốt lại lóe lên càng thêm phần sáng ngời. Tiêu thần nhìn thi thể người này khóe miệng cười lạnh, đưa tay lấy túi trữ vật trên người, một lát sau đem ngọc bài liệt diễm tông chân truyền đệ tử vứt trên mặt đất, cười lạnh đem thi thể đốt cháy, thu tu la cốt ở động khẩu bày ra mấy cấm chế lợi hại, một lần nữa trở lại trong động. Khoanh chân trên tảng đá, tiêu thần trở tay lấy ra một số túi trữ vật, ánh mắt nồng nhiệt lẩm bẩm. Lão dược này thân là một trong 22 đại tu sĩ kim đan của liệt diễm tông, tài sản không nên làm người ta thất vọng nha. Phất tay phá vỡ cấm chế thần thức, tiêu thần thăm dò vào trong, trên mặt ngây ngốc rồi toát ra vẻ mừng như điên. Minh tiêu lão dược không biết có chủ ý gì, trong túi trữ vật đúng là có 10 vạn hạ phẩm linh thạch, trung phẩm cũng có gần 2.000 miếng, thu hoạch một túi này cũng vượt xa tài sản bản thân tiêu thần, hơn nữa chưa nói trên người tiêu thần còn 40 vạn hạ phẩm linh thạch cùng hơn 3.000 trung phẩm linh thạch, chỉ sợ như thế trong giới tu sĩ kim đan cũng coi như là nổi trội. Đem toàn bộ linh thạch cất kỹ, ánh mắt tiêu thần lộ vẻ chờ mong, cẩn thận mở túi trữ vật thứ hai. Cái túi này là chuyên môn để pháp bảo, vật không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 kiện cùng một hộp ngọc màu tím pháp bảo, thì minh tiêu lão dù lúc trước đã dùng qua di thiên ấm cùng cái lưới lớn màu đen cũng ở trong này, trừ bỏ một món hình chùy tiêu thần nhìn không thấu, nhưng cái khác đều là cực phẩm linh khí, hơn nữa cảm ứng khí tức chỉ sợ uy lực không bình thường. Tiêu thần đem vài kiện cực phẩm linh khí nhất nhất thưởng thức, thoáng do dự đem di thiên ấm và cái lưới lớn thu hồi, còn bảo vật hình chùy thì để bên ngoài. Từ khí tức xem xét ít nhất cũng là cấp bậc pháp bảo, chính là không biết thuộc loại phẩm chất nào, tuy rằng tổn thất hai kiện đan bảo cùng ngọc bội hộ thân nhưng được những vật này cũng coi như không thiệt. Tiêu thần tinh tế dò xét một phen, phát hiện trên bảo vật cũng không có cấm chế gì, cũng không có dấu vết bị luyện hóa qua, liền vừa lòng gật đầu, thoáng do dự vẫn bỏ qua ý niệm luyện hóa trong đầu, đem nó tạm thời để một bên. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 7 huyết ngọc long nha mễ. Tiếp theo cầm lấy hộp ngọc màu tím, bên trong có một phần bản đồ tàn đồ màu sắc vàng cũ, hiển nhiên là vật có niên đại lâu năm. Tiêu thần cầm trong tay kinh ngạc một tiếng, trên mặt không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên, thoáng do dự vận pháp lực thoáng hạ xuống, lại là không cách nào mảy may làm tổn thương được. Có thể thấy được minh tiêu lão dù vô cùng cẩn thận chân quý, đủ để chứng minh món đồ này không tầm thường, nhưng hình dáng này xem đây bất quá chỉ là 1/3 thôi, thế giới này rộng lớn mờ mịt, muốn đen gom lại đầy đủ cực kỳ khó khăn. Tiêu thần lắc đầu đem đồ trong hộp ngọc cất kỹ, trở tay thu vào trong túi trữ vật. Ánh mắt rơi trên túi trữ vật cuối cùng, tiêu thần phất tay đem mở ra. Túi trữ vật này không gian thật lớn, chừng 100 thước vuông, bên trong cũng xếp đống rất nhiều thứ màu đỏ sậm, hạt cây kỳ quái nhỏ chừng nắm tay trẻ em. Tiêu thần trên mặt lộ dị sắc, trở tay từ trong lấy ra một hạt, một mùi hương thanh tỉnh xông vào mũi, sinh cơ mạnh mẽ trong hạt cây phát tán ra, khiến hắn trong lòng không khỏi cả kinh. Một cái hạt cây lớn chừng hạt gạo, trong đó ẩn chứa sinh cơ cả trăm năm thọ nguyên của phàm nhân. Tỉ tỉ nhanh nhanh đến xem trong tay ta rốt cuộc là vật gì. Một lát sau, trong ý thức hắn âm thanh mềm yếu của ngu cơ chậm rãi vang lên, lại là ngáp một cái nho nhỏ rồi mới hỏi. Như thế nào, chẳng lẽ lúc này ngươi lại có thứ gì tốt sao? Sắc mặt tiêu thần khẽ biến cứng ngắc, tuy là sau khi hiểu rõ hắn đối với mị hoạt của ngu cơ sức chống đỡ cũng mạnh hơn rất nhiều, nhưng thi thoảng vẫn không tự chủ được khi gặp nàng lúc này đây vội vàng nói. Chính là loại huyết sắc hạt trong tay ta, trong đó ẩn chứa sinh cơ khiến người ta khiếp sợ, tỷ có biết đây là vật gì không? Nha! Ngu cơ âm thanh phấn chấn lộ ra ý hứng thú. Để ta nhìn kỹ rồi nói. Khi nói chuyện Tiêu Thần liền cảm giác một đạo thần thức sao động tán phát ra, một lúc sau một tiếng duyên dáng truyền ra, thân ảnh Ngô Cơ biến ảo hiện ra gắt gao tiếp cận hạt trong tay Tiêu Thần, trong mắt vẻ không thể tin thất thanh nói. Huyết Ngọc Long Nha Mễ. Tiêu Thần thấy thế trong lòng nhất thời sinh ra vài phần khó hiểu, không biết vật ấy rốt cuộc có cái gì ngạc nhiên lại khiến Ngô Cơ luôn lười nhắc lại thất thố như vậy. Tỷ tỷ nhận ra lại lịch vật này. Ngu Cơ nhìn Huyết Ngọc Long Nha Mễ một lúc sau thở ra một hơi, ánh mắt lộ vẻ cảm khái. Để xem ra ngươi đúng là người có đại vận khí, ở nhân gian mà cũng chiếm được Huyết Ngọc Long Nha Mễ, loại thần vật nghịch thiên này tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng a. Ngu Cơ ánh mắt tràn đầy ý mừng rỡ, nàng chậm rãi tự thuật Tiêu Thần mới biết lai lịch Huyết Ngọc Long Nha Mễ này. Huyết Ngọc Long Nha Mễ nghe đồn là thượng cổ kỳ thụ lấy máu chân long mà sinh ra, trong đó ẩn chứa sinh cơ vô tận, phàm nhân ăn một hạt có thể tăng trăm năm thọ nguyên, tu sĩ dùng để luyện hóa sinh cơ trong đó thọ nguyên tăng vọt lại không ngừng bồi bổ cơ thể, cuối cùng khiến cơ thể giống như pháp bảo, giơ tay nhấc chân đều có uy lực lớn lao. Nhưng cái chân quý của Long Nha Mễ này không phải là ở những chỗ đó. Thượng cổ chân long chính là tồn tại mạnh mẽ truyền thuyết, đủ để so sánh với tu sĩ đại thừa kỳ, cái này có khí tức máu chân long chính là ẩn chứa đạo lý thiên địa vô cùng, tu sĩ nhiều lần phục dụng có thể đủ gia tăng độ hiểu biết với thiên đạo, do đó tăng tu vi bản thân lên trình độ thật cao. Huyết Ngọc Long Nha Mễ cho dù ở linh giới đều là thiên địa thần vật vạn năm, ta biết được vật ấy cũng là cơ duyên xảo hợp cùng một trưởng bối trong buổi thọ yến có được thấy qua. Trên mặt Ngu Cơ lộ ra vẻ hồi ức. Xuất ra là một tán tu nổi danh nhất, bất quá chỉ 10 hạt liền khiến cho trưởng bối kia kinh hỉ dị thường, hảo hảo tạ ơn đối phương một phen. Sau đó là thời gian trưởng bối kia trùng kích bình cảnh liên tục luyện hóa Long Nha Mễ, cuối cùng dựa vào vật ấy mang đến chút hiểu biết thiên đạo thành công thăng cấp. Nói xong Ngu Cơ mặt nhăn nhó do dự mãi, môi anh đào mới hé mở nói nhỏ. Tiểu đệ tỷ tỷ thương lượng với ngươi nha, có thể hay không đem hạt Long Nha Mễ này cho ta, quả thật cực kỳ hữu dụng, có mảnh Huyết Ngọc Long Nha Mễ này thương thế nguyên thần của ta liền có thể khôi phục một chút. Ngu Cơ nói xong trên mặt không nhịn được ửng đỏ, trong lòng tràn đầy lo lắng, dù sao Huyết Ngọc Long Nha Mễ quá mức chân quý, Tiêu Thần lưu cho mình dùng cũng là bình thường, chờ giây lát thấy hắn không chút thay đổi, Ngu Cơ nhìn không được thở dài một tiếng, thần sắc có vẻ ảm đạm. Mỹ nhân than nhẹ, Tiêu Thần như bị cái bánh trên trời rơi xuống đập vào đầu chợt bừng tỉnh, nhìn bộ dáng ảm đạm của Ngu Cơ trong lòng hung hăng tự mắng một tiếng, vội vàng cười nói. Tỷ tỷ không cần bận tâm, vật ấy đối với tỷ hữu dụng cứ việc cầm đi. Ngu Cơ đang nghĩ chỗ khác nghe vật miễn cưỡng cười chưa nói tiếp. Tiêu Thần thấy thế trên mặt lộ vẻ háo sắc. Tiểu đệ chân tâm thật ý vừa rồi ngẩn người là bởi vì ai, tỷ tỷ nhìn là biết. Ngu Cơ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, một tia thần thức tiến vào tìm hiểu túi trữ vật trong tay Tiêu Thần, khuôn mặt đẹp khôn cùng mị hoặc như tranh vẽ nhất thời lộ vẻ rung động, thật lâu sau không nói gì. Một lúc sau thấy Ngu Cơ không phản ứng, Tiêu Thần nhìn không được hoài nghi nói. Tỷ tỷ, Huyết Ngọc Long Nha Mễ này có thật sự chân quý như vậy, ta bất quá là diệt một tu sĩ kim đan ở nhân giới thôi mà làm sao chiếm được một đống như tòa núi nhỏ này. Ngu Cơ. Xú tiểu tử, ai ngờ vận khí của ngươi nhiều vậy, ngươi xem cái này đường vân rõ nét mơ hồ thành hình cửu trảo chân long, hơn nữa trong đó sinh cơ bàng bạc, tất nhiên là Huyết Ngọc Long Nha Mễ không thể nghi ngờ. Ngu Cơ lộ vẻ ngưng trọng, long mày xinh đẹp tuyệt trần kia gắt gao trao lại nói. Ngươi thân có vật ấy vạn lần không được để lộ ra ngoài, nếu không sẽ khiến vô số tu sĩ thèm nhỏ dãi, cho dù là tu sĩ nổi trội nhất nhân giới cũng sẽ từ thâm sơn cùng cốc chạy đến liều chết tranh đoạt. Tiêu Thần nghe vậy sau lưng tuôn ra mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu, trong lòng càng hạ quyết tâm không để cho người ngoài biết, không đợi hắn thu hồi Long Nha Mễ trong tay, Ngu Cơ vẫy tay đem nó giấu đi. một mảnh này trước hết cho ta, sau này cứ 10 ngày cho ta một mảnh, cứ thế coi như không cần luyện chế đan dược, thương thế cũng có khả năng khôi phục lại. Cười duyên một cách, thân ảnh lóe lên chui vào cơ thể hắn biến mất không thấy đâu. Tiêu thần cười khổ lắc đầu, cẩn thận trên túi chứ vật bày ra hơn 10 tầng cấm chế, lúc này mới thoáng nhẹ thở ra cúi đầu trầm tư. Huyết Ngọc Long Nha Mễ này mặc dù tốt nhưng không thể giải quyết việc trước mắt, 3 ngày sau Lạc Vân Cốc cùng Liệt Diễm Tông đánh nhau, thời gian phi thường gấp gáp. Tiêu thần hơi do dự trở tay từ trong túi chứ vật xuất ra một bình ngọc bằng bàn tay, ánh mắt cẩn thận. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 8 cực âm ác linh. Để muốn luyện chế độc thú đan để 3 ngày sau dùng đối phó thiên cơ tử sao? Tiếng Ngu Cơ mềm yếu vang lên nghi hoặc hỏi. Tiêu thần nghe vậy gật gật đầu, đối với Ngu Cơ không có nửa điểm giấu riêng, trầm giọng nói. Ta cùng với Liệt Diễm Tông sớm đã kết cừu hận không chết không thôi, lần này tất nhiên nó phải hoàn toàn bị diệt mới có thể an tâm. Nói xong trong lòng Tiêu thần sinh ra vài phần áy náy, dù sao nếu hắn lập tức trở về tông môn thì một hồi đại chiến sẽ tự nhiên tiêu tán vô hình, nhưng nghĩ đến Tiêu gia từ nay về sau tùy thời đều sẽ phải chịu uy hiếp chí mạng, hắn đành phải đem phần áy náy này dằn xuống đáy lòng. Ừ, đây thật là một biện pháp nhất lao vĩnh diệt, mở ngoặc tròn khổ một lần hưởng cả đời, đóng ngoặc tròn. Thanh âm Ngu Cơ tràn đầy sự đồng ý, người trong ma đạo vốn là tùy ý mà làm, chỉ cần ta sống quản chi sống chết của người khác, không cần bận tâm hành động lần này. Cơ U A T I E U thần thật ra hơi cùng khẩu vị với nàng. Bất quá độc thú đan này hay là không cần luyện chế, thứ nhất uy lực có hạn, tu vi thiên cơ tử là kim đan trung kỳ đỉnh phong, sau khi chúng độc sợ rằng vẫn có thể kiên trì tới cùng, thứ hai vật ấy phạm vi rất rộng, đến lúc giao chiến é là sẽ ngộ thương đệ tử Lạc Vân Cốc, trung quy cũng không tốt lắm. Tiêu thần nghe vậy gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, việc này trong lòng hắn cũng không phải không rõ ràng, nhưng trong tay làm gì còn con bài chưa lật ra, hết giờ phút này trừ bỏ độc thú đan liền không còn đồ vật nào có thể uy hiếp được thiên cơ tử. Bất quá cảm giác được trong lời nói Ngu Cơ có mùi vị đắc y, trong lòng hắn vừa động thành khẩn nói, không biết tỷ tỷ có biện pháp gì xin chỉ dạy a. Hì hì, đệ quả nhiên thông minh, ta mới chỉ mở miệng ngươi liền có thể đoán được. Ngu Cơ khẽ cười một tiếng nói. Nếu là ngươi hôm nay không có Huyết Ngọc Long Nha Mễ, ta cũng không có biện pháp khác, nhưng là hiện tại ha ha, nếu là vận khí tốt không chừng 3 ngày sau thiên cơ tử phải chết là điều không phải nghi ngờ. Tiêu thần nghe vậy mừng rỡ. Một lát sau Ngu Cơ đưa đến một mảnh luyện chế bí pháp. Để đem đi luyện chế, đến cuối cùng có ta trợ giúp tất nhiên có thể thành công. Nói xong thanh âm giảm đi, Ngu Cơ chắc là đi luyện hóa Huyết Ngọc Long Nha Mễ khôi phục thương thế nguyên thần. Tiêu thần nghe vậy gật đầu, đem bí pháp tinh tế nghiền ngẫm vài lần xác định không quên bất kỳ điều gì, trên mặt lộ ra vài phần hưng phấn, lật tay lấy ra một mảnh Huyết Ngọc Long Nha Mễ ném lên không trung, từng đạo pháp quyết hướng trong đó đánh vào. 3 ngày sau trong sơn động bỗng nhiên truyền ra một trận khí tức tà ác lạnh như băng cùng với một tiếng nữ tử hừ nhẹ nhưng lập tức bình thản trở lại. Cực âm ác linh này rốt cuộc luyện tốt rồi, bất quá lần này tiêu hao nguyên thần quá lớn, ta cần nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục lại, chỉ sợ trong lúc đó sẽ không thể trợ giúp ngươi được. Thanh âm của Ngu Cơ tuy rằng vẫn mềm yếu ngọt ngào như trước nhưng khó mà che giấu sự suy yếu mệt mỏi trong đó. Trong lòng Tiêu thần sinh ra vài phần áy náy, nghe vậy chặn lại nói. Tỷ tỷ hãy nghỉ ngơi điều dưỡng, cách 10 ngày để sẽ vào đưa một mảnh Huyết Ngọc Long Nha Mễ giúp tỷ tỷ khôi phục. Nơi để trong khoảng thời gian này làm việc phải cẩn thận, hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt ngươi đã thành trúc cơ. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ở trong nguyên thần hoàn toàn tiêu tán. Tiêu thần trong mang hiện lên vài phần cảm kích, đem cực âm ác linh cẩn thận cất kỹ trở tay, lấy ra vài viên đan dược ăn vào rồi ngồi đả tỏa khôi phục pháp lực. Một lúc lâu sau trên không hiện lên một đạo thanh mang độn quang lóe ra thẳng phương bắc mà đi. Hí xin hỏi vị đạo hữu này hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nơi này sao là náo nhiệt như vậy? Một gã trung niên đại hán vừa bế quan ra vừa bay lên không trung bị từng đạo độn quang làm cho lo lắng hoảng sợ vội vàng ngăn một lão giả đầu bóng lưỡng lại hỏi. Lão giả bị ngăn lại vừa muốn phát hỏa thần thức đảo qua trên người đại hán, phát hiện tu vi đối phương cùng hắn giống nhau, đều là ở cảnh giới trúc cơ kỳ, lời nói đến miệng lại cấp tốc nuốt trở lại. Việc này sớm đã truyền đi khắp Bắc Hoa Châu, đảo hữu như thế nào lại không biết, chẳng lẽ là đang tìm lão phu để đùa bỡn phải không? Lão giả đầu bóng lưỡng tuy rằng ngữ khí hơi trì hoãn nhưng sắc mặt vẫn âm trầm, giọng nói có chút lãnh đạm. Ha ha, đạo hữu quá lời rồi. Đại hán kia nghe vậy cười cười vò đầu giải thích nói. Vào cuối tháng trước ta đã bế quan đột phá cảnh giới, hôm nay mới vừa vặn xuất quan, quả thật không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì, xin đạo hữu chỉ riêng. Lão giả nghe vậy thần thức hướng đại hán quét tới, quả nhiên phát hiện đạo lực ba động trong cơ thể hắn có vẻ không ổn định, đúng là biểu hiện của việc vừa mới đột phá cảnh giới không lâu, thần sắc lúc này mới hoàn toàn dịu đi cười nói. Thì ra là thế, nếu đạo hữu không biết không bằng cùng ta đồng thời lên đường, chúng ta vừa đi vừa nói tránh bị bỏ qua náo nhiệt. Được. Đại hán cũng không dây dưa trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hai người lập tức độn quang thẳng đến phía trước mà đi. Bên ngoài sơn môn Liệt Diễm Tông, dưới một gốc cây cổ mục, giờ phút này đứng đầy tu sĩ, trừ một ít tán tu nhắm mắt dưỡng thần ở ngoài, các tu sĩ khác phần lớn tụm năm tụm ba xì xào bàn tán, trong mắt toát ra vẻ hưng phấn hoặc lo lắng. Đến rồi Thiết Sơn đạo hữu, đây là sơn môn Liệt Diễm Tông, xem ra chúng ta tới cũng không tính là muộn. Người nói chuyện đúng là lão giả đầu bóng lưỡng, dọc đường đi hắn cùng với đại hán nói chuyện thân mật, xưng hô cũng trở nên vài phần thân thiết. Hán tử đầu bóng lưỡng trong mắt hiện lên vài phần ngạc nhiên reo lên. Sao lại có nhiều đồng đạo ở đây như vậy, xem ra trận náo nhiệt này thật sự rất lớn a. Lão giả đầu bóng lưỡng nghe vậy trong lòng hiện lên vài phần xem thường, trên đường đi hắn phát hiện người này tu vi cũng tương đương hắn nhưng kiến thức cực nhỏ, quả thực chính là người quê mùa chưa từng thấy qua cảnh đời, giờ phút này thấy hắn lớn giọng đưa tới rất nhiều ánh mắt bất mãn của các tu sĩ xung quanh, nhất là trong đó có hai gã trúc cơ trung kỳ lại càng hừ lạnh một tiếng ánh mắt bất thiện. Lão giả đầu bóng lưỡng trong lòng thầm kêu khổ, thân thể vội vàng lui ra sau cùng hắn cách ra một khoảng, sợ bị hắn liên lụy. Đại hán thấy thế cũng không để ý chút nào, đứng ở một trạc cây lớn giọng la hét, các tu sĩ xung quanh tuy rằng bất mãn thế nhưng cũng không có người nguyện ý cùng một người tu sĩ xa lạ trở mặt, nhất là người này còn biểu hiện hiền như khúc gỗ, trêu chọc người như thế là phiền toái nhất, cho nên cũng như lão giả tất cả mọi người đều lui về sau, coi như cùng người này không quen biết. Mau nhìn người Lạc Vân Cốc tới, hai vị phía trước mặc đạo bào màu tím đúng là Thanh Vân Tử tiền bối cùng Dược Đạo Tử tiền bối. Chập chập, Lạc Vân Cốc lần này xem ra là động thật rồi, không chỉ có hai vị kim đan lão tổ đều xuất hiện mà còn một lần mang đến 30 trưởng lão hộ pháp tu vi trúc cơ kỳ cùng 300 chân truyền đệ tử, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng a. Thực lực song phương tương đương, xem ra tình huống không thể lạc quan, cho dù một phương thắng thì cũng là thắng thảm. Phải nói lần này Liệt Diễm Tông quả thật không đúng môn hạ kim đan tu sĩ ra tay bắt đệ tử Lạc Vân Cốc, chẳng trách người ta đánh đến tận cửa. Chập chập, đệ tử bị bắt kia đúng là không lường được, nửa tháng trước tại đại điển ngưng đan của Dược Đạo Tử tiền bối, người này hoành không xuất thí thành tựu xuất sắc, ngắn ngủi chỉ một năm thời gian không chỉ trở thành tam phẩm luyện đan đại sư, hơn nữa tu vi lại càng có thể so với tu sĩ trúc cơ trung kỳ, có thể coi là đệ tử thiên tài nhất Lạc Vân Cốc trong mấy trăm năm qua, tiền đồ không thể hạn lượng a. Đệ tử bị bắt cũng chẳng trách Thanh Vân Tử muốn cùng người liều mạng. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong chương 9 khai chiến. Giữa tiếng gió gào thét xa xa phía chân trời, hơn trăm đạo độn quang chậm rãi bay đến, cầm đầu là hai tử bào đạo nhân đầu bó tử kim khâu, sắc mặt không giận mà uy, trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn khiến cho đỉnh đầu trong phạm vi vài trăm thước phong vân biến sắc. Người đến đúng là hai người Thanh Vân Tử cùng Dược Đường đang dẫn đầu các tu sĩ Lạc Vân Cốc. Trên cổ một đại hán hi ha hi hô kia trong mắt gì sắc chợt lóe, sau đó liền khôi phục lại trong miệng thì thầm đáng tiếc thanh âm quá thấp làm cho người nghe không hiểu. Thiên cơ tử bảy ngày kỳ hạn đã đến, mau đem môn hạ đệ tử tiêu thần của ta giao ra, nếu không bản tôn không tiếc bất cứ giá nào hôm nay cũng phải để cho liệt diễm tông các ngươi hoàn toàn xóa tên khỏi Bắc Hoa Châu. Thanh Vân Tử đầu bạc không gió mà bay, tử sắc đạo bào lộng lấy lại càng bay phất phới, pháp lực lay động một tầng sát khí vô hình điên cuồng phát tán ra, nháy mắt xé rách từng mảnh bạch vân trên đầu. Sơn môn liệt diễm tông giờ phút này đại trận hộ phái đã mở ra, vô số môn nhân đệ tử sắc mặt âm trầm canh giữ ở các nơi, nhưng trong mắt cũng không có quá nhiều vẻ bất an, ngược lại còn múa máy tay chân, ý chí chiến đấu sục sôi. Dù sao bên phe mình cũng có hai vị kim đan tu sĩ, hơn nữa còn có hộ phái đại trận hiệp trợ, ở trong lòng bọn họ với hành vi lần này của Lạc Vân Cốc bất quá là tự rước lấy nhục, quả thực ngu xuẩn tới cực điểm. Thiên cơ tử tóc bạc vẻ mặt hồng hào, thân mặt thất tinh đạo bào, râu tóc bồng bềnh trước gió, hơi có chút cảm giác là người tu hành đắc đạo, giờ phút này nghe vậy mí mắt khẽ nâng lên thản nhiên nói. Bản tôn đã nói qua tiêu thần kia không ở trong liệt diễm tông ta, nếu Thanh Vân tử đạo hữu khăng khăng không tin bản tôn cũng hết cách. Không ở trong liệt diễm tông ngươi. Dược đạo tử nghe vậy cười lạnh liên tục. Đồ nhi ta lúc trước cùng Minh Tiêu lão dù kết oán việc này, những nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y tham gia ngưng đan đại điển đều biết, lần này tiêu thần trở về nhà trên đường quay về liền gặp phải kim đan tu sĩ chặn giết, người ra tay không phải là Minh Tiêu lão dù thì là người phương nào. Dược đạo hữu sao có thể ngậm máu phun người, ngươi nói là Minh Tiêu sư để gây nên, không biết có chứng cứ gì không? Thiên cơ tử sắc mặt không nóng không lạnh đổi đề tài nói. Lạc Vân Cốc các ngươi hôm nay thế lớn, ý niệm trong đầu chính là thống nhất giới tu chân ở Bắc Hoa Châu, muốn làm đạo tông duy nhất. Thiên cơ tử vừa nói xong, đông đảo tu sĩ đến xem náo nhiệt sắc mặt nhất thời biến đổi, tuy rằng biết được cũng có thể là liệt diễm tông cố ý châm ngòi, nhưng nhìn về phía Lạc Vân Cốc một hàng ánh mắt lại là có chút khác thường. Dù sao hai đại tông môn khai chiến việc không liên quan đến mình, bọn họ có thể ở chỗ này xem náo nhiệt, nếu Lạc Vân Cốc thật sự có ý niệm thống nhất Bắc Hoa tu chân giới trong đầu, vậy bọn họ đều bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ liền không có hăng hái như vậy. Nói bậy. Thanh Vân tử mặt trầm như nước quát lạnh nói. Lạc Vân Cốc ta luôn luôn an phận thủ thường, mặc dù là lần này dược sư để ngưng đan thành công cũng chưa hướng tông môn đưa ra điều kiện quá phận, tự nhiên cũng sẽ không có ý niệm xưng bá Bắc Hoa tu chân giới trong đầu. Nhưng thật ra thiên cơ tử trưởng môn lần nữa thoái thác, nếu việc này không phải Minh Tiêu đạo hữu gây nên, xin thiên cơ tử trưởng môn hãy đem hắn kêu ra, chúng ta song phương đối chất một phen. Minh Tiêu sư để hôm kia ngẫu nhiên có điều ngộ ra, bây giờ đang bế quan bên trong, đợi ngày hắn xuất quan ta tự nhiên sẽ dẫn hắn đến Lạc Vân Cốc, cấp Thanh Vân tử đạo hữu một câu trả lời thỏa mãn thuyết phục. Thiên cơ tử mặt không chút thay đổi thản nhiên nói. Giờ phút này tình hình trong lòng hắn cũng cực kỳ khó hiểu, lẽ ra Minh Tiêu lão tổ bị giết, tiêu thần kia hẳn phải bình yên vô sự, từ đó sự kiện lần này chỉ có thể nói là Thanh Vân tử nhân cơ hội làm khó dễ, muốn hoàn toàn diệt trừ liệt diễm tông, nhưng mà với thần sắc này xem ra không giống giả bộ. Chẳng lẽ tiêu thần kia đến nay chưa về, hoặc là còn có một người khác ra tay bắt hắn, là vì ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi? Thiên cơ tử chậm rãi lắc đầu, giờ phút này tuy rằng khó bề phân biệt, nhưng hắn vẫn không thể cứ nghĩ mãi việc này, nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt mới là chuyện chính yếu. Hừ, ngươi đã không chịu giao ra tiêu thần, chúng ta không thể làm gì khác, đành phải đánh một trận. Thanh Vân Tử trong mắt lánh mang mãnh liệt, trong khi nói chuyện đột nhiên phất tay, phía sau 30 tên hộ pháp trưởng lão đều tự dẫn dắt 10 tên đệ tử phi thân tiến lên, tạo thành một bộ công kích trận pháp, trước sau tương liên 10 người một tổ, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử cùng Thiên Cơ Tử ba người ánh mắt xa xa đối nhau, khí tức kim đan tu sĩ mãnh mẽ phóng lên cao, nhất thời phong vân biến sắc, mây đen cuồn cuộn. Động thủ. Thanh Vân Tử quát lên một tiếng lớn, đưa tay vỗ trán một cách, liền tế ra một kiện pháp bảo hình dạng như mỏ chim dài vài thước. Vật ấy sau khi rời tay liền đón gió lớn lên, chỉ trong nháy mắt đã lớn hơn vài trượng, sen lẫn theo uy thế vô tận, ầm ầm hướng hộ phái đại trận của Liệt Diễm Tông đánh xuống. Dược Đạo Tử hừ lạnh, tế ra một món pháp bảo giống như dược lô, vật ấy mới vừa xuất hiện liền có một cỗ nhiệt hỏa từ trong bộc phát ra, khiến cả phiến không gian nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên. Đi! Chỉ thấy hắn chỉ một ngón tay, dược lô nhất thời xoay tròn, miệng lò mở ra một ngọn lửa bạch sắc tựa như giải lụa, liền là phun ra hung hăng đánh xuống. Hai gã kim đan kỳ tu sĩ ra tay tự nhiên phi phàm, trong phạm vi trăm dặm thiên địa linh lực sóng gió nổi lên kịch liệt, uy thế làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Đông đảo tu sĩ tiến đến xem náo nhiệt, số ít trúc cơ tu sĩ sắc mặt tái nhợt còn có thể miễn cưỡng kiên trì, nhưng luyện khí kỳ tu sĩ thì liên tục thoái lui thở không xong, trong mắt tràn đầy ý khiếp sợ. Hừ! Bên trong hộ phái đại trận, Thiên Cơ Tử hừ lạnh một tiếng, trên người độn quang chợt lóe liền ra khỏi đại trận, giương tay ném đi hai kiện pháp bảo, phân biệt hướng Thanh Vân Tử, Dược Đường hai người nghênh đón. Trong đó một món pháp bảo chính một cái tiểu kiếm màu đen dài không đầy hai thước, nhưng có khí tức bén nhọn, cách xa trăm trượng vẫn có thể cảm nhận, hiển nhiên không giống bình thường. Còn lại một món đồ trông kỳ quái như là một mặt mai rùa thật to, giờ phút này được rót vào pháp lực, thể tích mai rùa nhanh chóng biến lớn chừng hơn 10 trượng, trong lúc xoay tròn như vậy lại càng sinh ra tầng tầng lam quang, từng trận tiếng động ba động từ giữa hư không truyền đến. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Pháp bảo đối kháng đối với tu sĩ dưới kim đan kỳ mà nói chỉ dính nửa phần cũng là kết cục trọng thương. Mắt thấy tam đại kim đan giao thủ, các tu sĩ trúc cơ miễn cưỡng bảo trì trấn tĩnh đứng lại xem náo nhiệt cũng đều chạy trối chết. Dù sao náo nhiệt tuy là vui, nhưng vì vậy mà đánh mất tính mạng cũng thật là không đáng giá. Lão giả đầu bóng lưỡng quay người rút lui, ánh mắt đảo về phía sau không có phát hiện hán tử lớn giọng kia, mày không khỏi hơi nhíu. Người này cứng đầu cứng cổ, nếu để bị cuốn vào chiến trường vậy chỉ có thể cầu phúc thôi. Cúi đầu than thở trong miệng hai câu, người này liền vội vàng đi theo mọi người hướng phía sau bỏ chạy. Trong phạm vi mấy trăm trượng quanh chiến trường của kim đan tu sĩ không có bất kỳ người nào dám chen chân, trong đó từng luồng pháp lực mạnh mẽ lay động ca, hơ, o, nơ, bơ, gơ, ngớp như là tay cầm lưới dao sắc bén làm lòng người phát lạnh. Mà trên mặt đất tu sĩ Lạc Vân Cốc tạo thành chiến trận, dựa vào chiến trận chỉnh hợp lực lượng, từng đạo kiếm khí dài chừng 10 trượng tản mát ra uy lực mạnh mẽ không ngừng đánh lên đại trận hộ phái của Liệt Diễm Tông. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 10 hồn thủy giết cá. Đại trận hộ phái của Liệt Diễm Tông tên là Cửu Khúc Diệt Linh Trận, trận pháp do 9 tên trưởng lão cảnh giới trúc cơ chủ trì, 99 đệ tử luyện khí kỳ phân ở các nơi hiệp trợ, một tầng bảo hộ màu ngân lam bao phủ cả tòa sơn môn, trong đó thỉnh thoảng lòe ra một đạo kiếm khí cử đại công kích đám tu sĩ Lạc Vân Cốc. Hộ phái đại trận này phòng ngoại nhưng không phòng nội, tu sĩ Liệt Diễm Tông khác liền đứng ở trong trận pháp không cần băn khoăn phòng ngự, từng đạo pháp quyết công kích không ngừng hướng ra phía ngoài đánh ra. Trong lúc nhất thời song phương rơi vào thế giằng co, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được so sánh giữa song phương pháp lực thần thức tu sĩ Lạc Vân Cốc tiêu hao nhiều hơn, nếu là cuộc diện bế tắc không thể phá bỏ sẽ dần dần rơi xuống hạ phong. hộ phái đại trận cửu khúc diệt linh trận của Liệt Diễm Tông uy lực phi phàm, nghe đồn chính là do tông sư khai phái Liệt Diễm chân nhân của tông môn sáng chế, người thao tác trận pháp thực lực càng mạnh uy lực trận này càng lớn, dựa theo tình thế trước mắt xem ra chỉ sợ mặc dù là tu sĩ kim đan công kích trận này cũng có thể kiên trì một lát. Tu sĩ Lạc Vân Cốc tuy nhìn qua uy phong lấm lấm nhưng trong lúc đối pháp lực thần thức tiêu hao hơn tu sĩ Liệt Diễm Tông, cứ như vậy chỉ sợ cuối cùng sẽ không đánh mà lui. Trưởng môn Thiên Cơ Tử rất lợi hại, lấy tu vi kim đan trung kỳ đỉnh phong đối chiến hai gã tu sĩ đồng cấp nhưng vẫn không rơi xuống hạ phong. Các ngươi không nên quên Minh Tiêu lão tổ của Liệt Diễm Tông đến nay vẫn chưa lộ diện, một vị kim đan tu sĩ ẩn núp trong bóng tối uy hiếp không nhỏ, chẳng trách Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử hai vị tiền bối không dám dở hết thủ đoạn, chắc là đang đề phòng bị người khác đánh lén. Hai cứ đánh tiếp như vậy, ta xem hai tông chỉ có thể đánh lâu dài, muốn trong khoảng thời gian ngắn diệt trừ đối phương đều không có khả năng, chỉ sợ qua lần này tu chân giới Bắc Hoa Châu chúng ta lại rơi vào loạn lạc. Ngoài mấy trăm trưởng đông đảo các tu sĩ đang xem náo nhiệt xì xào bàn tán, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, dù sao mấy trăm tu sĩ đồng thời sinh tử tranh đấu, loại trường hợp này ở nơi tu chân lạc hậu như Bắc Hoa Châu có thể nói là mấy trăm năm khó có được một lần. Vào thời khắc này Thanh Vân Tử tế ra pháp bảo tạm thời bước lui Thiên Cơ Tử, thân hình lùi lại há mồm hét to một tiếng. Giờ không phá trận thì đợi đến bao giờ? Pháp lực như sóng biển cuồn cuộn, sóng âm quét ngang qua trong phạm vi trăm dặm có thể nghe rõ ràng. Sắc mặt Thiên Cơ Tử đột nhiên biến đổi, ánh mắt dừng ở cửu khúc diệt linh trận, chỉ thấy vòng bảo hộ sáng bóng màu ngân lam kia đột nhiên ảm đạm, lập tức sụp đổ trong ánh mắt đang dại ra của vô số đệ tử Liệt Diễm Tông. Cùng lúc đó mấy tiếng giống giận dữ từ những vị trí then chốt của trận pháp truyền ra. Người này là gian tế Lạc Vân Tốc xíp vào ngăn hắn lại. Một gã tiểu lão đầu gầy còm dáng người thấp bé, sắc mặt vàng như nến trong đồn quang, đang điên cuồng chạy ra ngoài vài tên đệ tử Liệt Diễm Tông ở phía trước, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, tế ra linh khí trong tay hướng hắn ngăn lại. Liều lĩnh cút ngay. Tiểu lão đầu sắc mặt âm trầm, trong miệng quát lên một tiếng lớn, tu vi trúc cơ hậu kỳ mạnh mẽ nháy mắt bùng nổ, đưa tay vỗ trán một cái, tế ra một vượt đầu đại đao hung hăng chém xuống phía dưới. Oành! Oành! Oành! Linh khí chặn đường nhất thời trở nên ảm đạm không ánh sáng, rơi xuống mặt đất, vài tên đệ tử Liệt Diễm Tông trong miệng mũi nhất tề phun ra máu tươi, hoàn toàn hôn mê. Độn quang trên người tiểu lão đầu chợt xuất hiện, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua vòng vây đệ tử Liệt Diễm Tông dừng ở bên trong đám tu sĩ Lạc Vân Cốc. Liễu trưởng lão, bản tôn tự nhận đối với ngươi luôn luôn không tệ, việc hôm nay ngươi phải cho ta một cái công đạo. Hộ phái đại trận bị hủy, sát khí trong mắt Thiên Cơ Tử tăng vọt, nhưng thanh âm cũng bình tĩnh tới cực hạn, hai mắt ẩn hàm sự uy nghiêm, ánh mắt đem tiểu lão đầu bao phủ ở bên trong. Liễu trưởng lão biến sắc, trong mắt mơ hồ hiện lên vài phần áy náy, ý chắp tay nói. Từ hơn 100 năm nay tông chủ quả thật đối lão phu không tệ, nhưng từ lúc lão phu bái nhập Liệt Diễm Tông cũng đã được trưởng môn tiền nhiệm Lạc Vân Cốc Bạch Hạc chân nhân thu làm môn hạ, cho nên hôm nay chỉ có thể xin lỗi. Thì ra là thế. Thiên Cơ Tử gật gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần khâm phục, thở dài nói. Bạch Hạc chân nhân thực là lo xa nghĩ rộng, từ hơn trăm năm trước đã bố trí quân cờ cực kỳ lợi hại, bất quá trận chiến hôm nay hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Các trưởng lão hộ pháp nghe lệnh xuất lính để tử môn hạ hợp lại đánh một trận tử chiến Liệt Diễm Tông, ta cho dù huyết chiến tới người cuối cùng cũng tuyệt đối sẽ không quỳ gối đầu hàng. Huyết chiến tới người cuối cùng tuyệt không đầu hàng. Tu sĩ Liệt Diễm Tông nhất tề hô một tiếng, một cổ khí thế vô hình trong nháy mắt được ngưng tụ ra, khiến mọi người hùng hổ, sát khí trong mắt tăng vọt. Sắc mặt Thanh Vân Tử khẽ biến, lập tức lạnh lùng cười. Hai tông chúng ta gần ngàn năm tranh giành cấu xé lẫn nhau, hôm nay lại càng hoàn toàn xé sách ra mặt, ngươi cho là lão phu có thể mềm lòng sao? Đệ tử Lạc Vân Cốc nghe lệnh ra tay không cần lưu tình trảm thảo trừ căn, hôm nay liền để cho Liệt Diễm Tông hoàn toàn bị xóa tên. Trảm thảo trừ căn hoàn toàn xóa tên. Tu sĩ Lạc Vân Cốc không cam lòng yếu thế, một đám đỏ mắt bảo ngược quát. Mấy trăm tu sĩ song phương hai cổ sát khí giữa không trung mạnh mẽ va chạm, trong thời gian ngắn phong vân biến sắc, cả bầu trời nháy mắt tối sầm lại. Giết! Song phương đồng thời ra tay, ba người Thanh Vân Tử hai bên đều hoàn toàn đánh ra chân hỏa, ra tay không chút lưu tình, uy lực kim đan tu sĩ hoàn toàn triển lộ ra thần thông pháp bảo, ầm ầm đụng nhau, tu sĩ kim đan đánh nhau sống chết tốc độ cực nhanh, thanh thế lớn, trúc cơ tu sĩ căn bản không thể theo dõi được thân ảnh của bọn họ, nhưng ánh mắt thật ra đều tập trung vào tu sĩ song phương trên mặt đất cùng trên trời đang đấu pháp với nhau. Một gã đệ tử Lạc Vân Cốc đang cùng tu sĩ Liệt Diễm Tông đấu pháp, hai người tu vi tương đương đều là luyện khí kỳ tầng 7, bất quá trong tay Liệt Diễm Tông tu sĩ có một hỏa hồng linh khí uy lực không tầm thường, miễn cưỡng chống đỡ được một lát, Lạc Vân Cốc đệ tử dần dần không địch lại, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kinh hoàng. Hắc hắc, Lạc Vân Cốc nho nhỏ lại cũng dám đến Liệt Diễm Tông dương oai, hôm nay nhất định phải cho ngươi có đến mà không có về, tiểu tử chịu chết đi. Tu sĩ Liệt Diễm Tông cười lạnh một tiếng, cách không chụp một cái vứt linh khí trong tay về phía trước ném về phía đỉnh đầu tên đệ tử Lạc Vân Cốc. Mạng ta xong rồi. Tên đệ tử Lạc Vân Cốc nhất thời hồn bay phách lạc, trong mắt hiện lên vài phần không cam lòng, đang muốn nhắm mắt chờ chết đã thấy một người trung niên đại hán lặng yên không một tiếng động hiện ra phía sau tu sĩ Liệt Diễm Tông, giương tay tung một món bảo vật hình cái chùy, người phía trước không hề phát hiện liền bị xuyên ngực chết ngay lập tức. Này! Đột nhiên xuất hiện biến cố khiến người đệ tử thất kinh, nhìn hán tử kia quần áo cũng không phải đệ tử bổn môn, nhưng còn không đợi hắn đặt câu hỏi, hán tử kia đối với hắn khẽ lắc đầu, lập tức hướng một gã Liệt Diễm Tông đệ tử phụ cận phía sau chụp lấy. Vương Hiển Văn là một gã chân truyền đệ tử Lạc Vân Cốc, bởi vì trong ngày thường được sư tôn sủng ái cho nên lần này thảo phạt Liệt Diễm Tông liền ban cho hắn một món thượng phẩm linh khí để sử dụng, có bảo vật tương trợ hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đem đối thủ hoàn toàn đặt ở hạ phong, không được một lát có thể đưa hắn giải quyết. Trong lúc đang chiếm thượng phong, đối phương đột nhiên lại có một người gia nhập trận chiến, lấy một địch hai, khiến cho hắn dần dần sinh ra vài phần cảm giác không địch lại, trong lòng liền hoảng loạn lên.